Ok, xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Nghịch Thiên tập 57. Các bạn nhớ để lại một like, một share, một subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 57, chương 387, Đạch, chúng ta đi xem. Đại điển, Huyết Ma đang suy nghĩ về cuộc sống. Hoàng Yêu đến mượn Huyết Vương Ma Đỉnh nhất định là để thăng cấp thứ gì đó. Mình cho hắn mượn để thăng cấp thực lực cũng được sao? Thôi vậy, nghĩ nhiều làm cái gì, cho mượn cũng đã cho mượn rồi, cho dù giờ có hối hận thì cũng vô dụng thôi. Chỉ cần đối phương lôi tên tiểu tử kia về đây cho y là được. Mới còn trẻ tuổi như vậy đã có thực lực siêu cấp cường hãn, làm lô đỉnh thì chắc chắn là cực kỳ kinh người. Đột nhiên có một giọng nói kinh hoàng từ bên ngoài truyền tới. Tiền chủ, đại sự không hay rồi. Đúng vào lúc Huyết Ma đang nghĩ tới mấy chuyện này thì có một tên phó điện chủ hoảng hốt chạy vào. Chuyện gì? Huyết Ma hơi có chút bực mình, thân là phó điện chủ của Huyết Ma phái hệ, lại hốt hoảng hoảng thì còn ra thể thống gì nữa. Người không thể trấn định một chút hay sao hả? Cũng may ở đây không có người ngoài, nếu không bị người ta nhìn thấy rồi còn không phải khiến người cười rụng cả răng hay sao? Tên phó điện chủ này đang rất khủng hoảng. Điện chủ, Thiên Uổng chết rồi. Chết thì... Huyết Ma đang định nói chết thì chết thôi, nhưng đột nhiên y liền phản ứng lại ngay. Một luồng huyết khí bắt đầu bành trướng, y nộ gầm lên. Sao lại thế? Sao y lại chết được? Đối với vấn đề này, phó điện chủ cũng rất khó để trả lời. Mẹ kiếp, ta nào cũng biết sao Thiên Uổng lại chết cơ chứ. Điện chủ, ta cũng không rõ, y cùng với Hoàng Yêu đi chưa được bao lâu. Vậy thì chỉ có một khả năng lớn nhất, đó chính là Hoàng Yêu thất tín bội nghĩa nên giết luôn cả Thiên Uổng. Phó điện chủ nói. Y cũng không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì mà lần lượt Hoa Gian Giải rồi đến cả Thiên Uổng cũng đều chết. Huyết Ma phái hệ bọn chúng thật sự bi thảm đến như vậy sao? Hơn nữa cái chết của Thiên Uổng làm y càng nghĩ càng không hiểu. Hắn mới đi cùng Hoàng Yêu được có bao lâu đâu cơ chứ, có khi còn chưa ra khỏi phạm vi của Tả Đạo Tông đã chết rồi. Thế này cũng quá không thực tế gì cả. Hoàng Yêu! Giọng nói của Huyết Ma đột nhiên biến thành the thé phẫn nộ. Y không cách nào chịu nổi đả kích này. Hoàng Yêu quả thực quá cản rỡ, mới rời khỏi bao lâu mà lại dám trực tiếp động thủ. Đã nói rằng hợp tác tín nhiệm lẫn nhau, con mẹ đó đều là dối trá hết. Đáng chết! Nộ hỏa đang bạo phát trong lòng của Huyết Ma càng ngày càng vượng, khó có thể dập tắt nổi. Y hận không thể chính tay giết chết đối phương ngay lập tức. Ngay lúc đó Huyết Ma biến thành một đạo lưu quang, biến mất khỏi đại điện, đuổi theo về phía Hoàng Yêu. Cho dù như thế nào thì y cũng phải khiến cho Hoàng Yêu trả giá. Chỉ thật là đáng tiếc, Hoàng Yêu đã sớm cao chạy xa bay, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa. Đối với Hoàng Yêu mà nói, giết người ta rồi mà còn không bỏ chạy thì đúng là đầu óc có vấn đề. Các phái hệ khác của Tà Đạo Tông đều cảm thấy Huyết Ma đang phẫn nộ thì liền rất nghi hoặc, lại xảy ra chuyện gì rồi sao? Đương nhiên đối với bọn họ mà nói, mấy chuyện này cũng chẳng hề gì. Huyết Ma phẫn nộ hay không chẳng có liên quan quái gì đến bọn họ cả. Dù sao giữa các phái hệ không có mâu thuẫn lớn thì cũng có những mâu thuẫn nhỏ. Trong rừng sâu, mấy người Lâm Phàm đã tạm dừng chân nghỉ ngơi. Mục Lam rất ngoan ngoãn đấm bóp chân cho Lâm Phàm. Vạn Ác lão già chính là Bóc Lột thiếu nữ nhà lành ngoan hiền như vậy đó, khiến đôi tay xinh đẹp kia phải làm những công việc thô kệch. Tiền bối ạ, đây là khoai lang vừa mới nướng chín đó, người thử xem có hợp khẩu vị không? Trần Tiểu Bảo ngoan ngoãn dâng cho Lâm Phàm củ khoai lang, hy vọng có thể nhận được sự dìu dắt của tiền bối. Chất lượng khoai đây hơi kém, khó mà ăn được, vẫn nên để cho sư phụ các người ăn đi. Lâm Phàm nói. Hiện tại cuộc sống an nhàn của công tử Vũ Gia đã một đi không trở lại rồi, nhưng vẫn chưa quên được thói quen ăn bảng ngư vi cá. Lúc trước ngày nào cũng ăn cá tươi thịt ngon, hiện tại phải đổi thành khoai lang thì làm sao mà hắn chịu nổi. Trần Tiểu Bảo ồ một tiếng, sau đó lập tức chạy về phía sư phụ nói. Sư phụ ạ, khoai lang con vừa mới lướng xong đó, người nếm thử xem. Đồ phủ híp mắt nhìn ánh mắt của Trần Tiểu Bảo không thích hợp lắm. Đồ nhi, người nghĩ rằng sư phụ mắt mù tai điếc rồi sao? Không phải à, sư phụ đang rất bình thường mà. Trần Tiểu Bảo nói. Tiếng cười của đồ phù có chút không bình thường. Tử Phúc Vinh liền cảm thấy hoảng hốt, nhưng Trần Tiểu Bảo lại cảm thấy chưa có gì cả. Có lẽ vị trí thông minh của y không được cao lắm nên không có cách nào thấu hiểu được mấy kiểu cảm xúc này. Sư phụ à, nhân lúc còn nóng thì người mau ăn đi, ngon lắm đó. Trần Tiểu Bảo một mực đem khoai lang trong tay dâng lên cho đồ phù. Đồ phù cũng hết cách. Thôi vậy, nói với đệ tử ngốc này cũng có được cái gì đâu. Ngay lúc này chư thần đang luyện hóa đạo văn đàn, nhìn thể hình nhỏ bé của tiểu trư khiến cho chư thần nhìn có vẻ giống như loài gia súc vô hại. Nhưng hiện tại kẻ có thể đánh nhau được lại chỉ có mình chư thần mà thôi. Còn về đồ phù, y vẫn còn hơi yếu một chút. Lĩnh vực cảnh có thể không tệ, nhưng thực ra cũng chỉ được đến thế mà thôi. Trong mắt đạo cảnh cũng chỉ là hạt cát bé nhỏ, không giúp được gì hết. Nói thật thì nếu không phải hoa gian giải đồ sát cả một tòa thành, thì y thực sự chưa từng nghĩ đến sẽ lấy mạng đối phương. Nhưng có trách cũng chỉ có thể trách hoa gian giải quá độc ác, thiên địa khó dùng, chỉ có giết chết y thôi. Công tử thoải mái không ạ? À? Mục Lam khẽ hỏi. Nàng đã sớm bày ra thái độ tốt nhất rồi. Nếu đã trở thành thị nữ của người ta, vậy thì chỉ có thể làm tốt công việc của thị nữ là được rồi. Tuy danh hiệu thị nữ cũng chẳng mấy tốt đẹp, nhưng hết cách rồi, đây là con đường do chính mình chọn, nhất định phải bước tiếp thôi. Thật ra thì Mục Lam cũng không biết sự lựa chọn của nàng có biết bao nhiêu là may mắn. Lâm Phàm thoải mái gật đầu. Cửu Yêu biến thành gối cho hắn gối đầu. Ờ, thủ pháp cũng có chút tiến bộ rồi, nhưng vẫn cần phải nỗ lực thêm. Chờ sau này có cơ hội, ta sẽ cho ngươi theo cầu tử học hỏi. Cầu tử? Mục Lam ngẩn người, nghe không hiểu công tử đang nói cái gì. Nàng có chút mơ hồ, người này là ai vậy? Lâm Phàm nói. Ờ, cầu tử là người chăm sóc sinh hoạt cho ta, ở phương diện nào cũng đều rất ưu tú. Thủ pháp xoa bóp của hắn rất là tốt. Nếu như nhất định phải nói một câu công đạo, thì thực sự là khác biệt giữa ngươi và hắn là vô cùng lớn, căn bản là không cùng đẳng cấp. Những lời này có bao nhiêu là lực sát thương khiến người ta đau lòng chứ, nhất là Mục Lam lại còn là một nữ nhân xinh đẹp như vậy. Cái tâm so sánh rất mạnh. Ta sẽ nhớ, ta sẽ cố gắng hơn. Mục Lam nhớ kỹ cầu tử rồi. Lúc này thì Chân Tiểu Bảo ngồi xổm xuống ngay bên cạnh Lâm Phàm, y rất chi bội phục tiền bối, mới còn trẻ như vậy đã vô cùng lợi hại rồi, nếu không phải tận mắt chứng kiến thì thật sự y còn lâu mới tin. Lâm Phàm nghiêng đầu cười nói. Tiểu tử à, ngươi cũng không tệ, ta thích ngươi rồi đó. Thế nhưng ngươi vẫn cần phải cố gắng, có lẽ rồi một ngày ngươi cũng có thể trở thành cường giả. Tiền bối, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Trần Tiểu Bảo kinh hỉ hỏi. Lâm Phàm gật đầu. Ờ, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Trong mắt của Lâm Phàm thì sự ngưỡng mộ của Trần Tiểu Bảo đối với mình là rất ít ỏi, thế nhưng đây cũng coi như một khởi đầu tốt. Tuy hiện tại có thể dựa vào sự ngưỡng mộ này mà nâng cấp tu vi cho Trần Tiểu Bảo, nhưng tạm thời cứ bình tĩnh đã, không cần phải quá vội làm chi. Dễ dàng có được thứ gì đó, ngược lại sẽ không biết trân trọng. Đương nhiên cũng phải thăng cấp thực lực cho Mục Lam nữa, để nàng làm tấm gương cho bọn họ, khiến cho bọn họ có thể nhìn thấy một tia hy vọng. Ngay lập tức, Chân Tiểu Bảo bị mấy lời này của Lâm Phàm làm cho sướng phát điên lên, cảm thấy bản thân mình rất có tương lai sáng lạn vậy. Tiền bối yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng hơn. Đối với Chân Tiểu Bảo mà nói, y rất hâm mộ Mục Lam. Tuy những gì tiền bối nói khiến cho người ta rất mơ hồ, nhưng y biết chỉ cần tin tưởng tiền bối thì liền có thể mạnh lên. Dựa vào thiên phú tu vi của y mà muốn tự mình tu luyện cho mạnh lên thì căn bản là chuyện không thể nào. Cho nên hiện tại chính là con đường hy vọng duy nhất của y rồi. Từ Phúc Vinh liếc nhìn sư đệ cũng không biết phải nên nói gì. Đồ phù có một loại cảm giác, nếu cứ tiếp tục như thế này thì có lẽ đồ đệ của mình sẽ bị đối phương lừa bịp đi mất thôi. Rất nhanh, chư thần tỉnh lại từ trong tu luyện. Tiêu hào đạo văn đàn cần phải làm một chút chuyện, tạm thời không cần quá gấp gáp. Công tử à, chúng ta tiếp tục lên đường thôi. Cái chết của Hoa Gian Giải khiến y dần dần cảnh giác hơn. Tà đạo tông huyết ma phái tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn hắn. Dù như thế nào đi chăng nữa, Hoa Gian Giải cũng là phó điện chủ của huyết ma phái hệ, địa vị đó vẫn rất cao. Hiện tại bị bọn hắn giết chết, đối phương chắc chắn không tha cho bọn hắn được. Ừ, đi thôi. Lâm Phàm đáp lời, đi về phía trước mà chẳng có mục đích gì. Vận khí tương đối tốt, thường gặp phải mấy tên thích gây chuyện. Nếu không có đám thích gây chuyện này thì nói về cuộc sống sẽ vô cùng tịch mịch. Còn có u ám thần vực này nữa, quá trình phát triển có hơi chậm, tới hiện tại mà mới có một chút xíu tín ngưỡng thế này hoàn toàn là không đủ. Thế nhưng hắn cũng chẳng để tâm tới chuyện thần vực này, chủ yếu là thủ đoạn của u ám thần chủ cũng có chút thú vị. Người bên cạnh quá yếu, thật sự là chán chết đi được. Hiện tại có thể thoải mái khiến người bên cạnh mình mạnh hơn thì tại sao lại không làm cơ chứ. Mấy ngày sau, từ phía xa có một nhóm người nhìn như là lão bách tính bình thường đang đi tới, kết thành một đội ngũ. Nhìn bộ dạng của bọn họ có chút mệt mỏi, hình như là đi đường dài từ nơi nào đó đến đây vậy. Lúc Bạch Tính nhìn thấy đoàn ngực của Lâm Phàm thì liền cực kỳ căng thẳng. Bọn họ như thế này là sao? Sau khi Lâm Phàm biết triều đình hoàng gia đã bị tiêu diệt, thế gian lành liền loạn lên. Nhưng chỉ cần không phải là thành trì bị liên minh chiếm đóng thì đáng ra không nên có chuyện gì chứ. Về phần tình huống giống Bạch Đỉnh Thành thì có lẽ là rất ít xảy ra, không thể nào lại như thế này được. Không rõ lắm, nhưng nhìn thần sắc của bọn họ thì hình như là rất cảnh giác đối với chúng ta. Các đại tông môn chiếm hết các thành thị thì đáng lý là không động thủ với các bách tính bình thường chứ. Nếu bọn chúng thật sự đồng thủ thì chỉ dựa vào những bách tính bình thường này chắc chắn không thể nào chạy thoát nổi. Chử thần nói. Lâm Phàm bước lên đến bên cạnh một vị lão nhân có tuổi tác tương đối lớn. Lão nhân gia, các người từ đâu tới vậy? Đây là đang muốn đi đâu sao? Những người xung quanh, lão nhân vô cùng căng thẳng, nhưng thấy thái độ của Lâm Phàm cũng không tệ nên tạm thời thở hắt ra. Vì công tử này, chúng ta đến từ Cự Lộc Thành, đang chuẩn bị tìm một nơi để ẩn cư. Ai, thời thế này thật sự là loạn quá rồi, loạn tới sắp không sống nổi rồi. Lão nhân bất đắc dĩ nói. Lâm Phàm nhíu mày. Theo như ta được biết thì những thành trì lớn có lẽ đều bị đại tông môn nắm giữ rồi. Đối với bách tính bình thường mà nói thì cũng không có thay đổi gì lớn lắm mà. Lão nhân nói. Nếu mà đã như thế thì thật là tốt quá rồi. Nhưng mọi chuyện không phải như thế. Công tử, ta không nói thêm nữa, ta phải đuổi theo bọn họ rồi. Lão nhân thấy đội ngũ càng ngày càng đi xa thì liền gấp gáp, cũng không nói nhiều với Lâm Phàm nữa. Nhìn bộ dạng lão tuổi già sức yếu, nhưng tốc độ chạy thì tuyệt đối không hề chậm. Lâm Phàm cũng không ngăn lại, tự mình ngẫm nghĩ, mấy điều này không giống như trong dự liệu của hắn ta. Dưới cái nhìn của hắn thì các tông môn hàng đầu chiếm đất xưng vương, chắc chắn phải lấy bách tính làm chủ mới phải, nếu không bọn chúng phải ăn uống gì. Nhưng hiện tại bức bách bách tính tới mức phải rời khỏi nơi bọn họ sống, thế này cũng quá kỳ lạ rồi. Chư thần nói. Lâm công tử à, ta thấy chúng ta cứ tránh khỏi Cự Lộc Thành là tốt nhất. Tránh cái gì mà tránh, đi xem tình hình thế nào. Lâm Phàm rất chi là tò mò với chuyện này. Đạch, chư thần không biết phải làm sao, hiển nhiên đã sớm đoán ra được kết quả sẽ thế nào rồi. Chương 388. Chẳng lẽ tính mạng còn quan trọng hơn mặt mũi sao? Cự Lộc Thành. Lâm công tử à, chúng ta cứ như vậy mà đi vào, ngươi không cảm thấy dễ làm người ta chú ý à? Đồ phủ nói. Tiểu Trư thì cũng thôi đi, người ta nhìn nhiều lắm cũng chỉ tưởng rằng chỉ là một sủng vật nhỏ mà thôi. Nhưng còn Cửu Yêu thì lại quá bắt mắt. Lâm Phàm nói. Không cần quá căng thẳng, có gì bắt mắt lắm đâu. Đồ phủ cạn lời. Chư thần đã sớm quen với những hành vi bất thường này của Lâm công tử rồi. Nhưng hắn phát hiện ra khả năng thủ thành của Cự Lộc Thành cũng rất lớn. Tạm thời vẫn chưa biết Cự Lộc Thành này đang bị đại tông môn nào trưởng quản. Đi, chúng ta vào thành. Lâm Phàm nói. Ngoài cổng thành có hai đệ tử đang đứng canh gác, nhưng bọn họ cũng không tra xét những người ra vào thành, mà hình như là đứng cho có lệ vậy. Mấy người Lâm Phàm cũng cứ thế mà thoải mái vào thành. Bạch tính trong thành đều đang tự làm việc của mình, tiếng mua bán huyên náo, người nói chuyện phiếm cũng rất đông, nhìn như chẳng có vấn đề gì khác lạ nào cả. Chúng ta đi đến trà lâu bên kia xem. Lâm Phàm nói. Bọn họ tìm được một gian trà lâu, bên trong có không ít người, sau đó tìm một vị trí thích hợp ngồi xuống. Lâm Phàm liền dọc tai nghe ngóng mọi người xung quanh nói chuyện. Quả nhiên người trong trà lâu đều đang nói đến những chuyện gần đây. Cự Lộc Thành trực thuộc Đại Nhật Vương Triều, chỉ là Đại Nhật Vương Triều này có là cái quỷ gì, hắn cảm thấy rất mờ mịt. Nhưng nghĩ lại cũng dễ hiểu thôi, đại tông môn chiếm lĩnh thành trì thì chắc chắn cũng sẽ nâng đỡ một con rối nào đó thành lập vương triều, lấy tông môn làm vương, khống chế vương triều, có lẽ đây cũng là biện pháp tốt nhất. Rất nhanh sau đó hắn biết được một đáp án mà mình muốn. Những bách tính kia đều bị đuổi đi, thủ đô của Đại Nhật Vương Triều chính là Cự Lộc Thành này. Đương nhiên cần phải chiếm lĩnh một vài địa bàn, kiến lập hoàng thành, cho nên những bách tính bình thường kia mới có kết quả bi kịch như vậy. Đất của bọn họ đều bị chiếm cả rồi, hơn nữa lại còn chẳng có bất kỳ sự bồi thường nào, hoặc là tự mình tìm một vùng đất mới để xây dựng lại nhà cửa, hoặc là cuốn gói đi khỏi Cự Lộc Thành. Khách uống trà chung quanh cũng không dám nói quá nhiều, có lẽ đang kiêng rẻ ai đó. Cứ mỗi lần nói đến trọng điểm lại là có tiếng xuỵt vang lên, khiến cho người đang nói cũng phải im thít. Mấy tên khốn đó thật sự khiến người ta tức chết đi được. Lâm Phàm nói. Chư thần nói: Đây là chuyện không có cách nào khác. Hiện tại thời thế đối với bách tính không được tốt cho lắm, nhưng đối với một số tông môn mà nói thì lại là cơ hội béo bỏ để cho bọn chúng. Một khi vương triều được kiến lập, trải qua mấy chục năm, đạt được sự nhận định của người đời sau, thì muốn quay lại quá khứ căn bản là chuyện không thể nào. Cho dù là hoàng gia trung ương có thu phục được những thành trì này, thì đối với những người trẻ tuổi mà nói, bọn họ đều cho mình là nô lệ của vong quốc. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, chính là khôi phục lại vương triều. Lâm Phàm hiểu những lời chư thần nói có ý gì. Hơn nữa đây cũng chính là ý định của những đại tông môn này. Có lẽ hiện tại thành lập vương triều sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái, nhưng đối với những tông môn mà nói thì chúng vẫn có thể chấp nhận được. Thứ bọn chúng muốn có là tương lai, chứ không phải là hiện tại. Ngay lúc này, đường phố rất là náo nhiệt. Lâm Phàm tò mò nhìn ra bên ngoài. Trên đường phố có một hàng xe chở tù đi qua, người bị bắt giam cũng không hề ít, có già, có trẻ. Mấy người kia thật là xui xẻo. Đúng vậy, đều bảo đây là dư nghiệt của hoàng thành, hoàng đình trung ương, thực ra đều chỉ là giết gà dọa khỉ thôi. Nhỏ tiếng một chút, hiện tại bọn họ bị bắt, ngươi không cần bằng chứng đâu, chỉ cần những lời ngươi nói ra bị bọn họ nghe thấy thì lập tức sẽ kể ra một cổ ngươi ngay đó. Lâm Phàm mặt không biểu tình xem náo nhiệt, loại chuyện này cũng lần đầu hắn được thấy, nhưng lại không hề lạ lẫm một chút nào. Hoàng gia trung ương bị tiêu diệt rồi thì tự nhiên sẽ một vài người trung thành với hoàng gia nhảy ra. Cho dù bọn họ có phải đối mặt với hoàn cảnh hiểm ác như thế nào thì tuyệt đối cũng không cúi đầu với kẻ khác. Lâm công tử à, đừng quá nông nảy, trong cự lòng thành này có cao thủ hay không còn chưa biết được. Chư thần khẽ nói, hắn ta thật sự sợ sự nóng nảy của Lâm công tử, chỉ cần một chút thôi cũng có thể gây ra không ít phiền phức. Chư thần, cho ngươi một cơ hội đó, ngươi có muốn thể hiện một chút không? Lâm Phàm nói. Chư thần thậm chí còn chưa thèm nghĩ đã lập tức lắc đầu. Không muốn. Đừng từ chối nhanh như vậy chứ. Lâm Phàm rất bất đắc dĩ. Chư thần đây là nhìn thấu ý nghĩ trong lòng hắn rồi sao? Đúng là khiến người ta không biết phải làm sao. Lâm công tử à, thực sự đừng nóng nảy, gặp phải cường giả đạo cảnh tầng 4 tầng 5 thì chúng ta có khả năng chạy thoát, nhưng nếu gặp phải tầng 6 thì chúng ta đều phải chết ở đây đó. Chư thần nói rất nghiêm túc, đây không phải là chuyện đùa. Có rất nhiều tầng 6 hay sao? Lâm Phàm hỏi. Chư thần đáp. Không nhiều, nhưng đề phòng vạn nhất thôi, nếu vận khí chúng ta không tốt mà đụng phải thì biết làm sao. Lâm Phàm cười cười. Yên tâm đi, biện pháp này của ta rất ổn, chỉ cần ngươi bay lên không trung làm cả một chút, sau đó quan sát cự lộc thành này xem có cường giả hay không. Nếu có cường giả thì ngươi liền chạy ngay lập tức, ta cứu mấy người kia ra, ngươi thấy thế nào? Không được. Chư thần lắc đầu quẩy quẩy. Đùa gì vậy, hắn ta còn lâu mới tin mấy lời nói vớ vẩn này. Lâm Phàm biết chư thần sẽ không đồng ý, hắn cũng chẳng để ý cự lộc thành nữa. Ngay lập tức hắn mở lĩnh vực ra, trong chớp mắt đã bao trùm hết thảy tất cả mọi người xung quanh. Đã đi. Lâm Phàm nhẹ nhàng phóng thích uy áp rất mỏng yếu, nhưng trong nháy mắt đã khiến mọi người ngất đi. Và mấy người ở trước bị nhốt trong xe cũi kia nhìn thấy tình huống xung quanh liền trợn mắt há miệng. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lúc nãy mọi người vẫn còn đang bình thường mà sao trước mắt một cái đã ngã đi cả rồi. Chư Lâm công tử à, ngươi đây đang làm náo loạn à? Chư thần vừa nói vừa run rẩy, không ngờ Lâm công tử lại to gan lớn mặt như vậy, hoàn toàn không thèm coi ai ra gì. Lâm Phàm nói, ta làm náo loạn cái gì, có một vài chuyện nếu không làm gì đó thử xem một chút thì làm sao mà biết có được hay không chứ. Hắn búng tay một cái, toàn bộ xe cũi đều mở toang. Người bên trong xe đổ dồn ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm đang ngồi trên trả lâu, ôm quyền nói, đa tạ công tử ra tay tương cứu. Đi đi. Lâm Phàm phất tay bảo bọn họ rời đi, sau đó quay lại nói với chư thần, thấy chưa, không có cường giả nào hết, nếu có thì mọi chuyện đã không đơn giản như hiện tại rồi. Chư thần cạn lời, đích thực là không có cường giả, nhưng thế này cũng quá to gan lớn mật. Dựa vào tình hình trước mắt của bọn họ thì căn bản không thể quá liều lĩnh bừa bãi được, rất dễ bị người khác để mắt tới. Liên minh muốn giết bọn họ, Tà Đạo Tông cũng muốn giết bọn họ. Nếu cứ tiếp tục gây chuyện như thế này thì e rằng sẽ càng ngày càng có nhiều người muốn giết bọn họ mất thôi. Triệt tiêu lĩnh vực, tất cả đều trở lại trạng thái bình thường. Những người bước ra từ khỏi xe cũi kia nên lập tức chạy vội về phía cổng thành. Đối với ân cứu mạng này, bọn họ khắc ghi trong lòng, nhưng tình hình hiện tại không được an toàn nên chỉ có thể chạy. Đại ân đại đức này sau này sẽ báo đáp. Lâm công tử à, chúng ta tốt nhất cũng lên đi thôi. Trừ thần nói. Lâm Phàm đáp. Không cần vội, đến thì cũng đã đến rồi, cứ ở lại xem một chút đã. Trừ thần bất đắc dĩ lắm, hắn ta biết nói cũng như không. Lâm công tử căn bản không chịu nghe lời. Hiện tại chuyện hắn ta muốn làm nhất chính là tìm được Lâm gia, sau đó dùng hai tay dâng Lâm công tử trả lại. Lâm Phàm cần điểm nỗ khí, thế nên đến bất kỳ một nơi nào hắn cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Rất nhanh sau đó đã có âm thanh ầm ĩ truyền đến, từ phía xa có một đại đội nhân mã đang xông tới. Động tĩnh quá lớn sớm đã thu hút rất nhiều người chú ý. Dẫn đầu là một lão già, lão là người phụ trách nơi này. Cự Lộc Thành trở thành quốc đô của đại vương Nhật Triều, chuyện này đã sớm được quyết định xong rồi, mà lão chính là người giám sát quản lý ở đây, phụ trách kiến tạo cung điện. Đồng môn rất để tâm đến sự thành lập của đại Nhật vương triều, nhưng đối với bọn chúng mà nói thì những thứ này chỉ là chuyện vặt vãnh mà thôi. Đồng thời hoàng đế đầu tiên được chọn của đại Nhật vương triều đã dẫn đến phong ba cực lớn trong nội bộ tông môn. Rất nhiều người đều có ý nghĩ riêng, nhưng ý tưởng đầu tiên của tông môn chính là tìm một vị hoàng tử của hoàng gia trung ương cũ, khiến gã trở thành con rối trong tay mình, đồng thời cũng có thể tuyên truyền ra ngoài rằng chúng ta là dòng dõi chính thống kế thừa. Nhưng thật đáng tiếc, tất cả hoàng tử của hoàng gia trung ương đều biến mất vô tung vô ảnh, không ai biết bọn họ đã đi đâu, cho nên nội bộ tông môn đều đang tranh đoạt vị trí này. Cho dù phải chịu sự quản chế khắt khe thì ít nhất cũng còn có thể danh phận hoàng đế. Ngay lúc này, khi lão giả nhìn thấy một màn trước mắt thì sắc mặt liền kinh biến. Vừa nãy cảm nhận được sức mạnh của lĩnh vực, đó là một cao thủ, nhưng kẻ này là ai mà lại dám to gan cản rỡ ở đây như vậy? Là ai? Mau ra đây cho ta! Lão giả phẫn nộ quát lên, ánh mắt quét một vòng nhưng lại không tìm ra được mục tiêu. Chẳng lẽ hành động thành công rồi nên liền bỏ chạy ngay tức khắc sao? Lâm Phàm ngay ở trên trả lâu giơ tay lên nói. Ở đây này! Lão giả nghe thấy tiếng nói này liền đảo mắt nhìn lên, phát hiện ra một tên nam tử đang vẫy tay với lão. Thần thái rất tùy tiện, tự nhiên chẳng biết sợ trời cao đất dày. Điều này khiến lão vô cùng phẫn nộ. Ngạc ngược như vậy sao? Chư thần thở hắt ra một hơi, cũng may không phải gặp cường giả, nếu không thực sự đã dọa chết trái tim tiểu chư bé bỏng của gã luôn rồi. Cảm thấy mọi chuyện Lâm công tử làm trước giờ chưa từng nghĩ đến tình huống cụ thể như thế nào, mà cứ đùng đùng xông lên trước đã. Ngươi là ai? Lão giả nói. Đám đệ tử xung quanh cũng trừng mắt nhìn Lâm Phàm. Tiểu tử hốt não này lại dám gây chuyện ở đây, đúng là không coi kim linh cốc của bọn chúng ra gì. Lâm Phàm nhàn nhã nói. Lão đầu à, chỉ có mấy con gà bệnh các ngươi tới đây thôi sao? Cường giả đâu hết rồi? Lời hắn nói rất khó nghe, còn chưa có chuyện gì đã trực tiếp bảo người ta là mấy con gà bệnh rồi, thật sự là rất quá đáng. Điểm nội khí cộng 999, điểm nội khí cộng 333, điểm nội khí cộng... Điểm nội khí tăng lên rất nhanh. Các người rốt cuộc là ai? Nơi này là thành trì do Kim Linh Cốc chấp quản, các người muốn đối đầu với Kim Linh Cốc sao? Lão giả phẫn nộ quát lên. Hài, phế vật! Lâm Phàm yếu ớt nói tựa như là có khí mà vô lực vậy. Lão giả hít sâu một hơi, dường như lúc nào cũng có thể bùng nổ. Lão thật sự không chịu nổi nữa rồi, đúng là một thứ hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Trừ thần rất muốn đâm đầu vào cột chết quách đi luôn cho rồi. Lâm già à, nhiệm vụ người giao cho ta áp lực quá. Đừng nói là người Kim Lưng Cốc không hiểu mấy hành động này của Lâm công tử, mà đến ta cũng ngu luôn rồi đây. Điểm nỗ khí bành trướng, Lâm Phàm rất chi hài lòng với thu hoạch thế này. Dưới cái nhìn của người khác thì Lâm Phàm căn bản là chọc người ta vô lý, nhưng chỉ có bản thân hắn mới biết, nếu không làm như thế thì vĩnh viễn sẽ chẳng có chút điểm nỗ khí nào. Lâm Phàm nói. Các người đừng có nhìn ta như vậy chứ, người đây đều là do ta thả ra đó, người ngất đi cũng là do ta làm. Hiện tại ta phải đi rồi, các người muốn ngăn cản thì cứ tới ngăn đi, thế nhưng các người còn yếu lắm, chắc là không ngăn nổi ta đâu. Chúng ta đi thôi. Lâm Phàm đứng dậy đi từ lầu các tới cửa trà lâu, sau đó đi về phía ngoài thành. Tốc độ không hề nhanh, thậm chí chỉ có thể nói là rất chậm. Cứ thế quang minh chính đại bước đi dưới mí mắt đối phương, để xem bọn chúng có tới ngăn cản hắn hay không. Dựa theo cách nghĩ của hắn thì chắc chắn đối phương sẽ chặn đường lại. Suy cho cùng thì đây cũng là chuyện có liên quan đến mặt mũi. Đồ phủ giật giật mí mắt, cảm thấy có hơi cản rỡ, nhưng cho dù biết mình không đánh lại được thì cũng phải dùng mọi biện pháp ngăn cản đối phương. Nhưng xem tình hình hiện tại thì hình như không đúng lắm, chẳng lẽ tính mạng còn quan trọng hơn cả thể diện sao? Chương 289 định tạo phản xạ. Đúng là một đám nhát gan. Lâm Phàm mở miệng, giọng hắn không lớn không nhỏ, ngang ngược nhục nhã đối phương như thế. Rõ rành rành đang nói có giỏi thì tới chơi ta đây này. Sau mặt của ông lão Kim Linh Cốc hết sức khó coi, lão lưỡng lử. Đối phương đang gây hấn với lão, không phải lão không muốn đánh bại tiểu tử này, vấn đề là không nhìn thấu đối phương. Lĩnh vực vừa rồi ít nhất chứng tỏ đây là cao thủ lĩnh vực cảnh. Cứ thả bọn chúng đi như thế à? Có người không cam lòng hỏi. Ông lão nói, người đi thử xem thực lực của người này đi. Người nọ sừng sốt, thế mà cũng nói được, nói thế không biết xấu hổ được không? Muốn đi thì mình ngươi đi đi, ta không đi. Vừa rồi ta chỉ hỏi dò một chút thôi, không có ý gì khác. Lâm Phàm thấy được điểm nộ khí, rất thỏa mãn. Còn về việc giết toàn bộ người đây, không phải là việc tốt. Lợi dụng phế vật có thể là sự lợi dụng vô hạn tuần hoàn. Giết một thì ít đi một. Cẩn thận tính toán thấy không có lợi, cho nên giữ lại mới là biện pháp tốt nhất. Tương lai nếu có cơ hội gặp lại, còn có thể kiếm thêm một đợt điểm nộ khí nữa. Này, Lâm Phàm quay đầu lại gọi, sau đó rơi ngón giữa với những người đó. Con mẹ các người, ta thật sự thất vọng với các người đấy. Đúng là đám nhát chết. Ta đi thật đây, các ngươi cứ nhìn đi. Lá gan của kẻ yếu là làm ta bất đắc dĩ thật đấy. Trần Thiếu Bảo học theo tiền bối, cũng giơ ngón giữa với những người đó, bày tỏ sự khinh thường. Thật là một cậu chàng can đảm. Đồ phù gõ đầu Trần Thiếu Bảo, trước kia đổ đệ này rất nhát gan, vậy mà bây giờ dám dựng ngón giữa, thật sự là trưởng thành rồi. Càng ngày càng đi sai cho con đường tìm chết. Có lẽ một ngày nào đó ngươi bị đánh chết cũng nên. Hiện tại bọn họ đã ở trên địa bàn của tiên mình, chẳng qua bản thân bọn họ còn chưa biết thôi. Chỉ cần đi tiếp, nhất định sẽ gặp rất nhiều tông môn hàng đầu, mà Kim Linh Cốc chỉ là một trong số đó. Sau khi mấy người Lâm Phàm rời đi, ông lão lập tức trở lại tông môn báo cáo tình huống. Có người gây sự ở Cự Lộc Thành, không rõ lai lịch, nhưng tuyệt đối không phải hạng đơn giản. Liệu có phải người của tông môn đứng đầu khác tới giở trò hay không thì chưa biết chắc, nhưng nhất định phải có cường giả đây tọa trấn. Lòng đảo, một đảo nhỏ sát biên giới, nơi trọng yếu nhất của Triệu gia. Bởi vì nơi này có rồng, những thứ thiết yếu nhất cho từ Kim Long Nguyên Đàn đều là do rồng ở đây cung cấp. Triệu gia vì truyền thừa của gia tộc, từ rất lâu đã đưa toàn bộ đệ tử lại đây. Trong đại điện hội nghị, tất cả nhân vật có địa vị cao trong Triệu gia đều có mặt ở nơi này. Gia chủ, hiện nay Hoàng Đình đã bị Ngô Đồng Vương chiếm lĩnh, Hoàng Đình Trung ương trước kia đã không còn. Tuy việc này tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với Triệu gia, nhưng mà chỉ cần Long Đảo vẫn còn đây, Triệu gia có thể sinh sôi không ngừng. Húng hồ nay thời cơ đã tới, ta cho rằng Triệu gia có thể tự lập làm vương, cùng cạnh tranh với các tông môn đứng đầu. Người mở miệng là Triệu Tuần, người có địa vị ở Triệu gia, đồng thời cũng là cường giả dòng chính thế hệ trước. Chỉ có điều không ngồi trên vị trí gia chủ, cho nên bây giờ vẫn là trưởng lão bên cạnh gia chủ, địa vị gần bằng gia chủ. Triệu Tuần đã có dã tâm, cho dù không trở thành gia chủ, nhưng gã mong Triệu gia càng ngày càng khổng lồ, như thế địa vị của gã cũng càng ngày càng cao hơn. Phải, ta tán thành đề nghị này. Hoàng gia đã mất, Triệu gia chúng ta tự mình phát triển là chuyện hết sức bình thường. Ta cho rằng Triệu gia thành lập tông môn, lấy Long Đảo làm cơ sở, không đến mấy năm trở thành tông môn đứng đầu, ắt là không có phải việc gì quá khó khăn. Nếu lão tổ còn ở đây, Triệu gia chúng ta hiện tại chính là tông môn đứng đầu rồi. Lần này người nói chuyện là Triệu Nhị Gia, Triệu Trưởng Tiên. Triệu gia chủ nhìn sang nam tử vẫn luôn ngồi yên ở bên cạnh. Từ đại, người nghĩ thế nào? Từ đại này là người long hóa của Triệu gia, thực lực mạnh nhất. Bởi vì bộ phận long hóa là toàn thân thể, đạt đến trình độ bất lão, cho nên khuôn mặt vẫn giữ nguyên dáng vẻ khi còn trẻ. Triệu Huyền Vương mở mắt, lạnh nhạt nhìn mọi người xung quanh. Cả người định tạo phản sao? Hắn ta nói xong câu này, sắc mặt mọi người đây đều biến đổi. Hiển nhiên là không ngờ Triệu Huyền Vương lại nói thẳng ra như vậy. Các người cần nhớ rằng, năm đó Triệu gia lấy được Long Đảo, lẽ ra nó thuộc về Hoàng Đình, nhưng Hoàng đế đã ban ân thưởng cho Triệu gia, dành cho Triệu gia năng lực phát triển. Từng đời truyền xuống, Hoàng Đình chưa bao giờ hối hận. Bây giờ Hoàng Đình còn chưa bị diệt, Đại Hoàng tử Tiêu Khải còn sống, vậy mà các người lại không nghĩ cách trợ giúp Đại Hoàng tử phục quốc, trái lại còn muốn nghe theo những tông môn kia chiếm đất làm vua, không cảm thấy quá đáng à? Triệu Huyền Vương nói. Tứ ca, ngươi nói thế ta không có ủng hộ. Triệu gia chúng ta đã tận lực vì truyền thừa của gia tộc, có chút thay đổi lượng đâu phải là việc gì đáng trách. Triệu Tuần nói. Tận lực. Thế nào là tận lực? Nếu nhất định phải kể tên một người thì người ấy chính là Lâm Vạn Dịch đã ra sức. Còn chúng ta Triệu gia được hoàng thế tín nhiệm, hy vọng Triệu gia chúng ta có thể bảo tồn thực lực, trợ giúp hoàng tử đoạt lại hoàng đình. Này các ngươi lại nói tận lực, đúng thật là buồn cười. Các ngươi chỉ đang tìm một lý do lừa dối chính mình, truy tìm dục vọng ở trong lòng mình mà thôi. Triệu Huyền Vương không hề nể mặt ai, cho dù hắn ta chừng là con thứ tư, song cũng có quyền phát biểu tuyệt đối. Triệu Trường Thiên nhíu mày. Tứ đệ, ngươi nói thật quá lặng lời rồi. Triệu gia không thể đứt đoạn truyền thừa. Hiện nay Triệu gia chúng ta có ý định thành lập tông môn chỉ vì là muốn tiếp tục kéo dài truyền thừa. Nếu có thể tìm được đại hoàng tử, Triệu gia chúng ta chắc chắn sẽ ủng hộ đại hoàng tử phục quốc. Triệu Huyền Vương nở nụ cười. Lời này của các ngươi có tin được không? Đến chính các ngươi còn không tin nữa là. Được rồi, đừng làm ồn. Triệu gia chủ cản lại cuộc khắc khẩu vô nghĩa này. Dựa theo quy củ cũ, Triệu gia không phải do mình ta định đoạt, bỏ phiếu để quyết định thành lập tông môn hay tiếp tục giữ nguyên như thế này. Trong phòng họp, mọi người xoay mặt nhìn nhau, âm thầm tỏ vẻ vui mừng. Ý của đại ca đã quá rõ ràng rồi, gã cũng muốn thành lập tông môn. Dù sao người tán đồng chiếm đại đa số, còn về phần phản đối chỉ có mấy người mà thôi. Triệu Huyền Vương đứng dậy. Đủ rồi, đừng có bày trò bặt vãnh này ra. Nếu đã là chuyện khác, ta có thể cùng các ngươi diễn trò, nhưng sự tình này ta không hứng thú. Triệu gia thế này ta không đặt chân được nữa. Đại hoàng tử vẫn còn đang đợi ở đâu đó, lão phu phải giúp hắn một tay. Mọi người thấy Triệu Huyền Vương phải đi, sao mặt ai đấy đều thay đổi. Thực lực của Triệu Huyền Vương rất mạnh, nếu đi rồi Triệu gia hẳn sẽ yếu bớt một thần. Tứ đệ, ngay cả lời nói của đại ca ngươi cũng không nghe à? Triệu gia chủ đứng lên nói. Hiện tại quyết định hướng đi tương lai của Triệu gia, thân là gia chủ ta phải phụ trách toàn bộ Triệu gia. Nếu truyền thừa đứt đoạn ở trong tay chúng ta đều là tội nhân. Triệu Huyền Vương nói. Đại ca, đừng nói tứ đệ không nghe lời, mà mỗi người đều có dục vọng của mình, kể cả ta cũng có dục vọng. Nhưng có dục vọng thì không nên có việc vứt bỏ hoàng đình, tự lập tông môn thì ta tuyệt đối không tán đồng. Nếu như có lão tổ ở đây cũng sẽ tuyệt không đồng ý. Triệu gia chủ sinh lòng không vui, tứ đệ quá cứng nhắc. Tứ đệ, lão tổ đã nguyện cùng sống cùng chết với hoàng đình, huống hồ đến nay sinh tử chưa rõ. Nếu lão tổ đã qua đời, Triệu gia cũng trả sạch ân tình cho hoàng đình rồi. Trả sạch ân tình? Đột nhiên một giọng nói trầm đục đầy giận dữ vang lên. Mọi người nghe được âm thanh này tức khắc vui mừng, đây là giọng của lão tổ. Nhưng ngay sau đó có vài người hoảng sợ. Lão tổ đã trở lại, mấy người bọn họ còn có tác dụng gì? Lão tổ Triệu gia đi ra từ trong thứ nguyên, quét mắt nhìn mọi người có mặt ở đây, lạnh lùng nói. Triệu gia mãi mãi không trả được hết nợ ân tình. Khi xưa tổ tiên của Triệu gia chỉ là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, được tiên đế hoàng đình coi trọng, dần dần thành lập Triệu gia. Trong quá trình phát triển này, Triệu gia chúng ta lớn mạnh, tổng cộng đã trải qua 6 lần nguy hiểm bị thanh trừ. Nếu không nhờ tiên đế tín nhiệm Triệu gia thì các ngươi cho rằng có ngày hôm nay à? Cho dù có thì đám người các ngươi cũng chỉ là những tên dân chúng bình thường, vậy còn đang ở đó trồng cấy, há có cơ hội được cao cao tại thượng? Triệu Tuần không phục nói. Lão tổ, hiện nay liên minh đã xuất hiện, các tông môn đứng đầu chiếm đất làm vua, Triệu gia ta thực lực không kém, cần phải sải cánh bay cao hướng lên. Lão tổ Triệu gia tung một trường để Triệu Tuần ở trên mặt đất, trực tiếp phế bỏ gã. Lão tổ! Triệu Tuần phun máu tươi, ngẩng đầu lên nhìn lão tổ đầy vẻ khó tin. Gã không ngờ lão tổ lại phế gã đi như thế, từ nay về sau trở thành một phế nhân. Kể từ hôm nay, còn ai dám nhắc đến chuyện này, hết thảy xử lý theo gia quy. Lão tổ Triệu gia tức giận nói, rồi ông quay sang nói với gia chủ đương nhiệm. Hủy bỏ chức vụ gia chủ, mọi chuyện do lão phu đảm nhiệm. Lão thật sự không ngờ rằng có người muốn tự xưng vương, ở hoàng đình chuẩn bị theo hoàng đế cùng nhau chịu chết, lão còn tạ tội với hoàng đế. Nhưng khi ấy lão vẫn còn ôm hy vọng, cho rằng sẽ không xảy ra chuyện. Bây giờ xem ra quả thực do mình nghĩ quá nhiều. Ngay lập tức tất cả mọi người bị trấn trụ. Gia chủ Triệu gia mặt mày trắng bệch, nào ngờ lão tổ sẽ tức giận đến vậy, khiến hắn ta vô cùng hoảng sợ. Triệu Trường Thiên liếc nhìn Triệu Tuần định lên tiếng, nhưng rồi lại nghĩ, hay cứ giấu đi đã, bây giờ nói ra chưa chắc đã là một sự lựa chọn sáng suốt. Lão tổ trở về tiếp nhận Triệu Giả, còn ai dám làm cản? Huyền Vương ở lại đây, những người khác đều cút ra ngoài cho ta. Lão tổ Triệu Giả nói, mọi người ủ rũ đi ra. Triệu Tuần cũng được người mang ra ngoài, thực sự là quá thảm. Triệu Giả tổn thất một cường giả đạo cảnh, thật đáng tiếc. Nhưng mà người ra tay chính là lão tổ, còn có thể làm gì, chỉ đành chấp nhận thôi. Huyền Vương, nay ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi lập tức đi đến Tô Gia, sau đó để cho người Tô Gia dẫn ngươi đi đến nơi các hoàng tử đang ở. Bất kể thế nào cũng phải đảm bảo sự an toàn cho các hoàng tử, dù phải hy sinh chính bản thân mình cũng không được luyến tiếc. Lão tổ Triệu Gia nói. Vâng, Triệu Huyền Vương đáp. Tôi Trường Sinh biết hoàng đế đưa các hoàng tử đi đâu, hơn nữa hoàng đế còn phân phát tất cả những thế lực ẩn giấu của hoàng đình hộ tống các hoàng tử rời đi, không hy vọng có tổn thất bất kỳ ai ở hoàng đình. Chiều hướng phát triển đã không thể xoay chuyển, chỉ có thể tìm cơ hội một lần nữa phục quốc. Nhưng chỉ là hoàng đình, Tô Gia, Triệu Gia còn chưa đủ, phải chờ cơ hội. Chỉ cần cơ hội xuất hiện là có thể hành động. Lâm Vạn Dịch không chết chính là cơ hội lớn nhất. Bọn họ đã lớn tuổi rồi, cơ hội xa vời. Chỉ cần có một người có thể có đột phá tu vi, từ đó lấy thái độ vô địch nghiền ép tất cả, như vậy mọi thứ đều sẽ dễ bàn. Chương 390. Ta sợ có gió thổi vào. Lâm công tử, người rốt cuộc có mưu đồ gì? Đồ phù hỏi. Lần đầu gặp mặt cũng không nhìn ra vấn đề, nhưng những sự việc sau đó dần dần trôi qua làm cho đồ phù có chút không hiểu. Vô cớ gây chuyện giống như là con ruồi không đầu, bắt được người thì liền trấn át một phen. Dựa theo tình hình này rất dễ đắc tội với người khác, đến lúc gặp phải cường giả xem như là hối hận không kịp. Mưu đồ gì? Lâm Phạm hỏi ngược lại. Đồ phù bất đắc dĩ, cái này còn cần nói thêm à? Nhưng không có cách, đã như vậy chỉ có thể nhắc một chút. Lâm công tử à, những chuyện như là Cự Lộc Thành kỳ thật không liên quan gì đến chúng ta. Thì dù chúng ta có chém chết toàn bộ đệ tử tông môn trong Cự Lộc Thành thì cũng không có thay đổi quá lớn. Ý của lão phù chính là làm bất cứ chuyện gì cũng cần có động cơ. Vậy động cơ của Lâm công tử là gì? Lâm Phàm cười nói. Hơ, động cơ? Không có động cơ, chính là muốn làm thì làm như vậy mà thôi. Nghe theo con tim, nói thẳng ra chính là có thù với tông môn đỉnh tiêm. Đồ phù không phản bác được. Đây là động cơ thần tiên gì, làm cho người ta hoàn toàn nghe không hiểu. Chư thần đã sớm từ bỏ thuyết phục Lâm công tử. Việc đã như vậy, còn có gì để nói, chỉ có thể tiếp tục đi tới đích. Về phần có thể đi bao xa thì xem vận mệnh. Sư phụ ạ, ta cho rằng tiền bối nói rất có lý. Mặc dù ta nghe không hiểu, nhưng chính là cảm giác có đạo lý. Trần Tiểu Bảo nói. Đồ phù nhìn Trần Tiểu Bảo, đồ đệ ngốc này có dấu hiệu phản loạn. Tử Phúc Vinh lặng lẽ ngồi xổm xuống ở bên người đồ phù. Sư phụ ạ, đồ nhi cho rằng người nói rất đúng. Sau khi bọn hắn rời khỏi Cự Lộc Thành, bên trong Cự Lộc Thành, đệ tử Kim Linh Cốc liền lập tức báo cáo tình hình nơi này. Có cường giả đến Cự Lộc Thành, chuyện này đối với bọn hắn mà nói không phải là chuyện tốt, cần điều động cường giả trấn thủ chỗ này. Dưới đạo cảnh đương nhiên là không đủ, chỉ là đối với người của Kim Linh Cốc mà nói, bọn hắn vốn không ngờ sẽ xảy ra chuyện như thế. Tất cả tông môn đỉnh tiên liên hợp lại thành lập tứ đại minh, mà Kim Linh Cốc là một trong tiên minh. Tất cả rất bình tĩnh, không có bất kỳ xảy ra xung đột nào. Ở giữa tông môn đỉnh tiêm không có xung đột, ý nghĩ cũng nhất trí, chính là xem Linh Minh nghĩ như thế nào. Chư Tần à, ta đột nhiên nghĩ đến một việc. Lâm Phàm suy nghĩ, lập tức có ý nghĩ. Tình hình bây giờ kỳ thật là không cần nhiều lời, trong lòng của hắn cũng biết rất rõ. Linh Minh là đầu to, thậm chí cho với tông môn đỉnh tiêm còn kinh khủng hơn rất nhiều. Dù sao Linh Minh đồng tâm hiệp lực, căn cứ việc trước kia có thể thấy được, Liên Minh là vì đánh hạ phòng tuyến, có thể nói là không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù chết rất nhiều nguyên soái, cũng không thấy bọn hắn lùi. Mà những tông môn đỉnh tiêm kia, đơn giản mà nói, có lẽ chỉ cần cố gắng một chút thì có thể giải quyết những tông môn đỉnh tiêm kia. Dựa vào sức mạnh cá nhân, muốn giải quyết toàn bộ những tên này chính xác rất khó, trừ phi thực lực bản thân biến đến tình trạng đỉnh tiêm, không cần quan tâm đạo cảnh mấy tầng, một quyền nên có thể đánh chết, vậy mọi chuyện sẽ không là gì. Nhưng bây giờ thực lực bản thân cách đỉnh phong còn rất xa rồi, quỷ mới biết rõ cụ thể phải tới lúc nào. Bây giờ truyền thừa của chủ thần hú ám làm hắn có chút ý nghĩ, chính là chiêu nạp tín đồ dùng tín ngưỡng để tăng thực lực bọn hắn lên. Tín ngưỡng càng cao, đạt được phản hồi sẽ càng cao. Đến lúc đó dẫn theo một đám người đi tiến công, cảnh kia ngẫm lại cũng làm cho người ta có chút kích động. Lâm công tử à, lại nghĩ tới chuyện gì? Trừ thần đối với Lâm công tử không có ôm bất cứ hy vọng nào, nhất định là đang nghĩ chuyện khiến người ta không thể tiếp nhận. Lâm Hàm nói: ta chuẩn bị phát triển tốt võ đạo sơn. Hà, chư thần ngẩn người nhìn Lâm Phàm. Ông trời ơi, đây là ý tưởng gì? Phát triển tốt võ đạo sơn? Trước kia là không phải đang phát triển võ đạo sơn sao? Chỉ là không thành công, bị ngươi bỏ dở giữa chừng. Mà hy vọng lớn nhất của Lâm gia chính là ngươi có thể đợi ở võ đạo sơn. Lâm công tử à, tao luôn cảm giác chúng ta đang quay về lối cũ. Chư thần nói ra ý nghĩ trong lòng. Lâm Phàm hơi xấu hổ. Chư thần nói rất đúng, đích thực đang quay về lối cũ. Nhưng thân là cựu chiến binh, sao có thể dễ dàng bại như vậy? Chư thần, lời này nói có chút đạo lý, nhưng kỳ thật vẫn có vấn đề rất lớn. Phát triển tốt này cũng không phải là phát triển bình thường, mà là nghiêm túc phát triển. Lục Hàn nói lời này, ngữ khí cũng dừng lại một chút, giống như không biết tiếp theo nên nói cái gì. Mặc kệ như thế nào, nên nói vẫn phải nói. Nghiêm túc phát triển? Chư thần mơ hồ, vốn cho rằng Lâm công tử có thể nói ra một phen đạo lý to lớn, nhưng nhìn tình hình hiện tại, đạo lý to lớn cay rắm, nói hay không cũng chẳng khác gì nhau. Chư thần, ngươi cũng chớ xem thường cái nghiêm túc phát triển này, bởi vì ta bắt đầu nghiêm túc đây. Lâm Phàm nói. Từ Phúc Vinh không nhịn được cười ra thành tiếng, nhưng lập tức liền che miệng không dám cười. Đồ phủ bất đắc dĩ, nháy mắt đã triệt để không hiểu Lâm công tử đến cùng nghĩ như thế nào. Có lẽ đây chính là người tuổi trẻ bá đạo. Chư thần hỏi: Lâm công tử à, vậy kế tiếp chúng ta phải lên làm như thế nào? Tiếp tục tiến lên hay là quay đầu về võ đạo sơn? Bây giờ hắn ta chẳng muốn đề nghị gì, không phải không có lời nào để nói, mà là hoàn toàn cũng không biết nên nói cái gì mới tốt. Lâm Phàm suy nghĩ: quay lại, chậm rãi đi về võ đạo sơn. Muốn phát triển tông môn thế nhất định phải tìm kiếm đệ tử, cụ thể thì ta phải suy nghĩ một chút đã. Bây giờ ý nghĩ sơ sài, nhưng tình hình cụ thể khẳng định phải suy nghĩ thật tốt một chút mới được. Chư thần nhìn Lâm Phàm, nghĩ lại cũng không tệ. Kỳ thật hắn rất không hy vọng Lâm công tử cùng những tông môn đỉnh tiêm kia và liên minh phát sinh xung đột mới là quan trọng nhất. Cho nên bây giờ hắn rất đồng ý với ý tưởng trở lại võ đạo sơn này của Lâm công tử. An ổn mới là quan trọng nhất. Cái khác tính là tìm đường chết biên giới ngày càng xa. Thủy vực, nơi này không phải dị thời không, mà chính là một chỗ bị thủy triều bao trùm. Mà chỗ sâu sóng lớn thủy triều tồn tại một chỗ có thể để người ta nghỉ ngơi, có lầu cát, có hoa cỏ, có dị thú. Lâm Huỳnh bấm ngón tay tính toán, chúng ta cũng có rất nhiều năm không gặp rồi. Tại một chỗ trong lương đình, một lão giả người mặc trường bào màu lục bích, khí chất phi phàm, khuôn mặt hiền lành, dầu trắng phủ xuống, làm cho người ta một loại cảm giác thế ngoại cao nhân. Lâm Vạn Dịch nhìn đối phương: nói đi, tao cùng ngươi uống trà 10 ngày rồi, cũng được rồi. Lão giả cười nói: Lâm Huỳnh, ngươi cái gì cũng tốt, chính là quá vội vàng. Có câu nói như thế nào: hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp. Bây giờ trung ương hoàng đình bị phá diệt, chính là nói hoàng đình khí số đã đến, làm gì phải cưỡng ép, phải thay đổi. Thủy Hoàng, tao không phải tới nghe ngươi nói những lời nhảm nhí này. Lâm Vạn Dịch nhíu mày rất bất đắc dĩ. Từ sau khi rời khỏi U Thành, ông đang tìm những kẻ trong miệng ẩn sĩ cao nhân. Nhưng Lâm Vạn Dịch thấy những người này đích thực là có cường hãn một chút. Thủy Hoàng nói: như thế làm sao có thể nói là nói nhảm. Lão Phu nói đều là lời nói thật. Bây giờ chiều hướng phát triển cũng không phải ngươi và ta có thể khống chế. Người mạnh hơn thì có thể như thế nào? Còn có thể địch lại những người trong thiên hạ à? Nhất là những tông môn đỉnh cao kia, bọn hắn đợi chính là lúc này. Ngươi lại muốn ngăn cản được bọn hắn, có nghĩ đến kết quả như thế nào không? Lâm Vạn Dịch biết rõ không dễ giải quyết việc như vậy, nhưng mà kệ như thế nào, có việc thì nhất định phải làm. Mà ông cũng đồng ý những lời này của Thủy Hoàng nói. Sức mạnh cá nhân là rất yếu, coi như thực lực của ông cường hãn cũng có thể cùng chiến với mấy người tu vi ngang nhau. Nhưng 10 người, 100 người thì sao? Còn có thể từ trên tay của đối phương chiếm được lợi hay sao? Thủy Hàn thấy Lâm Vạn Dịch trầm tư, trực tiếp tiếp tục mở miệng. Lâm Huỳnh, mặc kệ như thế nào, ngươi phải thừa nhận một việc, thế lực tông môn một khi hình thành, các ngươi không có cơ hội gì. Tông môn đã từng có thể bị hoàng đình kiềm chế, ngoại trừ hoàng đình cùng các ngươi trèo trống ra, còn có tông môn cũng đang tự vệ, không có một tông môn nào nguyện ý ra mặt. Như hôm nay thì không giống rồi, tông môn tổng hợp thành một lực lượng, theo ta được biết đã hình thành tứ đại minh, xem như trung ương hoàng đình khôi phục lại thịnh thế trước kia. Dưới lực lượng này cũng tuyệt đối không có bất luận một cơ hội nào để chống cự, ngươi có thừa nhận hay không? Lâm Vạn Dịch nhìn Thủy Hoàng, cái tên này có thể nói là biết ăn biết nói, nói đến ông cũng không có chỗ để phản bác. Có lẽ nguyên nhân chính là đọc ít sách. Ngươi không nói lời nào chứng tỏ ngươi thừa nhận. Như vậy tiếp theo ta sẽ phân tích thêm cho ngươi. Sự kiện của Ngô Đồng Vương tạo phản chính là ngòi nổ chí mạng nhất. Sự xuất hiện của hắn ta khiến một số tông môn nhìn thấy hy vọng, đồng thời liên minh tiến công càng làm cho tông môn nhìn chằm chằm. Cho nên nói vừa bắt đầu không nên có sự kiện Ngô Đồng Vương tạo phản xuất hiện, nhưng cũng không thể không nói, đây là vận mệnh hoàng đình số đa hết, nên có một kiếp thôi. Nếu như trước đây không có chuyện Ngô Đồng Vương tạo phản, có lẽ còn có thể có chỗ chuyển cơ, nhưng mà hiện tại đã chậm rồi, không có bất kỳ chỗ dùng nào được nữa rồi. Muốn ta nói, Tiên Hoàn chính là không có nhãn quang. Trước đây ta là thân mưu sứ của hoàng đình, là Tiên Hoàng mở cương thổ đùa bỡn tất cả tông môn trong lòng bàn tay. Ngươi nói xem, đến cuối cùng vậy mà nói ta phẩm đức có vấn đề. Thủy Hoàng thở dài một tiếng, rất bất đắc dĩ cùng thương cảm. Lâm Mạn Dịch nói, người phương diện phẩm đức đức tính thực sự là có vấn đề. Tiên Hoàng đối với ngươi không tệ, ngươi nhìn trộm công chúa tắm, ngươi bị bắt, Tiên Hoàng không chém ngươi đã là rất không tệ rồi. Thủy Hoàng phản bác, ai dình coi, đó là nhìn trộm sao? Ta phát hiện trên cửa sổ kia có cái lỗ nhỏ, công chúa bên trong tắm, gió từ cái lỗ nhỏ thổi vào, bị cảm lạnh thì sao? Ta cũng không có cách, mà chỉ có thể dùng mắt chặn lại. Rõ ràng là một chuyện tốt, lại bị các ngươi nói thành phẩm đức có vấn đề, ta thật không thể nào tiếp nhận được. Lâm Vạn Dịch cười lạnh. Đối với Thủy Hoàng cái tên này, ông không còn lời nào để nói. Về phần việc thời đó, ông cũng không biết rõ, khi đó ông còn chưa ra đời. Đi đi, Thủy Hoàng nói. Lâm Vạn Dịch lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi. Xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Cười đi nhanh như vậy làm gì, không chờ lão phu à? Thủy Hoàng hô. Lâm Vạn Dịch ngây người. Người không phải nói lão phu nói khi nào? Vừa mới chỉ phàn nàn vài câu thôi. Bất kể nói thế nào, lão phu cũng đã từng là mưu sĩ của hoàng đình. Tiên Hoàng không có nhãn quang, ta trách hắn, nhưng ta cũng không tin hoàng tử hiện tại còn không thể không có nhãn quang đi. Lão phu đi theo người. Thủy Hàng đứng lên nói. Chương 391. Bây giờ nịnh hót còn kịp không? Thủy Hoàng nói những lời này làm cho Lâm Vạn Dịch trong chớp mắt mộng mị, hoặc là không phản ứng kịp. Chỉ là kịp thời phản ứng lại thì ông nhìn thoáng qua Thủy Hoàng, coi như người có chút lương tâm. Thủy Hoàng hỏi, Lâm huynh à, ngươi biết rõ hoàng tử đang ở đâu à? Lâm Vạn Dịch gật đầu. Chuyện này đương nhiên biết rõ. Hoàng tử rốt cuộc bị đưa tới chỗ nào, thật ra cũng không có bao nhiêu người biết rõ chuyện này, chỉ có Tô gia lão tổ và ông biết. Tuổi tác của Thủy Hoàng đã lớn, lão rời khỏi hoàng đình cũng khá lâu rồi. Này lúc Thủy Hoàng vẫn còn nghe theo Tiên Hoàng hiệu lệnh, cũng bởi vì người phẩm đức có vấn đề nên mới bị cắt quan cách chức tới đây. Chỉ là cụ thể có phải phẩm đức có vấn đề nên mới bị cách chức đưa tới đây hay không thì thực sự là không biết. Dù sao nhân vật như vậy có thể vì chút chuyện nhỏ này mà bị cách chức chứ, cho nên vấn đề cụ thể thế nào thì chúng ta cũng không thể biết rõ được. Thời điểm Lâm Vạn Dịch đang mải miết suy nghĩ những vấn đề này thì ông đột nhiên nghĩ đến nghịch tử của mình. Không biết nghịch tử thế nào rồi, nhưng điều ông không biết chính là Lâm Phàm đang từ ranh giới của cõi chết trở về. Cử Lộc Thành. Lúc bọn Lâm Phàm đang trên đường trở về thì ngang qua đây, hắn muốn đi vào bên trong Cự Lộc Thành để cùng những người dân ở đây trò chuyện một chút, nhưng chư thần liều chết ngăn cản. Giống như nếu ngươi liều mình đi vào thì chúng ta cũng liều ngăn cản ngươi. hắn phát hiện ra bản tính của chư thần, nếu cùng liên minh đối kháng thì tinh thần hy sinh không biết chết rất mạnh mẽ, chính là không sợ hãi, không oán hận trời đất, cùng ngươi đồng quy vu tận. Nhưng bây giờ hắn phát hiện chư thần kỳ thật vẫn rất cẩn thận, có lẽ đây chính là hậu di chứng khi trải qua đại chiến. Hừ, chắc chắn là như vậy, đây chỉ là sự phỏng đoán của Lâm Phàm mà thôi. Từ xa Lâm Phàm nhìn thoáng qua Cự Lộc Thành, nếu đã như vậy rồi thì thôi, dù sao lần trước cũng đã đến đây rồi, cho dù có lấy được một ít điểm nộ khí thì cũng tiêu hết rất nhanh. Điểm nộ khí hiện tại của hắn bây giờ cũng tích lũy được mười mấy vạn điểm rồi, từ từ tăng lên cũng không cần quá nhanh. Đạo cảnh quả nhiên không phải dễ dàng tăng lên được, cần chậm rãi ngưng tụ đạo văn. Trừ thần thấy Lâm công tử không đi vào bên trong Cự Lộc Thành thì thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm công tử thật sự muốn đi vào bên trong thì hắn ta cũng không biết rõ lên làm cái gì mới tốt, chỉ có thể kiên trì đi theo mà thôi. Nhưng khả năng gặp phải cường giả là rất cao. Mấy ngày sau, Lâm Phàm nhìn Trâm Tiểu Bảo. Khoảng thời gian này Trâm Tiểu Bảo đối với trình độ tín ngưỡng của hắn vẫn bảo trì như lúc ban đầu, không tăng lên. Hắn đang suy nghĩ trong thời gian ngắn hình thành tín ngưỡng không hùng hậu như là cầu tử, hẳn là liên quan đến thời gian. Nhưng muốn tăng tín ngưỡng lên đến trình độ nhất định thì có lẽ cần phải có phản ứng tương ứng. Loại ý nghĩ này chỉ là hắn suy đoán tạm thời, tình huống cụ thể như thế nào thì phải thử một lần. Trần Tiểu Bảo cúi đầu đang nghỉ ngơi, lập tức cảm giác có người đi đến trước mặt hắn ta. Khi ngẩng đầu lên nhìn thấy Lâm Phàm thì lập tức vui mừng. Tiền bối à, ngài có chuyện gì à? Từ Phúc Vinh nhìn Trần Tiểu Bảo bộ dáng giống như là chó liếm thì cảm thấy rất bất đắc dĩ. Tuy nói trước kia sư đệ rất vụng về, nhưng ít nhất còn có tôn nghiêm của mình. Nhưng bây giờ các ngươi nhìn xem, bộ dáng đã biến thành như thế này. Hắn thân là sư huynh nên nội tâm cũng cảm thấy rất đau xót. Lâm Phàm thần tình nghiêm túc mở miệng nói: Tiểu Bảo à, ta cảm nhận được ngươi đối với ta có tín ngưỡng, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý nhận quà ta tặng không? Hả? Mơ hồ, triệt để mơ hồ. Đồ Phủ trợn mắt há mồm nhìn Lâm công tử, đột nhiên có cảm giác không ổn. Gã thấy Lâm công tử đây là đang lừa dối đồ đệ của gã. Lâm công tử à, hắn ta còn nhỏ, quên đi ạ. Đồ Phủ mở miệng nói: Bất kể thế nào đây cũng là đồ đệ của ta, tùy vụng vẩy một chút nhưng cũng không thể lừa dối như vậy. Về sau lão phu còn phải dựa vào hắn ta dưỡng lão, nếu bị ngươi lừa dối tổn hại, lão phu chẳng phải là toi công bận rộn hay sao? Trần Tiểu Bảo cứ ngây ngốc nhìn Lâm Phàm ở trước mắt, mắt trợn tròn. Đối với người khác mà nói, Lâm Phàm này không có bất kỳ thay đổi gì khác thường, nhưng trong mắt của Tiểu Bảo, hình tượng Lâm Phàm đột nhiên bắt đầu cao lớn, cho hắn ta một loại cảm giác thần thánh. Lâm Phàm thấy dáng vẻ này của Trần Tiểu Bảo, suy nghĩ, thần uy u ám chủ thần có hiệu quả như vậy sao? Trần Tiểu Bảo nói: Ta nguyện ý ạ. Tốt, làm tốt chuẩn bị. Lâm Phàm một tay đặt lên đầu Trần Tiểu Bảo, tín ngưỡng của hắn không đủ cao nhưng cũng đạt tới yêu cầu. Nuôi thả trong khoảng thời gian này, mảy may không mấy tín ngưỡng của đối phương có dấu hiệu tăng trưởng, vẫn như cũ là màu xám, đặc biệt khác với những tín ngưỡng lớn mạnh tử sắc. Trần Tiểu Bảo thực lực rất yếu, còn luẩn quẩn trong võ đạo cảnh, lập tức một cỗ sức mạnh yếu ớt bạo phát ra. Đây đã là cực hạn, trình độ tín ngưỡng của Trần Tiểu Bảo đối với hắn chỉ có thể tiếp nhận sức mạnh này. Trong chốc lát, Trần Tiểu Bảo chỉ cảm thấy có một nguồn sức mạnh huyền diệu theo ngoại giới vọt tới, lấp kín toàn bộ thân thể hắn ta. Ngày sau đó Trần Tiểu Bảo thoải mái kêu một tiếng. Từ Phúc Vinh hiếu kỳ nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào, sư đệ không phải tàu hỏa nhập ma chứ? Trong thể nội Trần Tiểu Bảo, cảnh giới tầng tầng phá vỡ, thực lực đột nhiên bắt đầu nhảy vọt. Một cỗ khí lãng lấy Trần Tiểu Bảo làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, mà Trần Tiểu Bảo cả người cũng trở nên khác hẳn. Theo người khác thấy, khí lãng này chính là khí tức cường giả. Làm sao có thể? Đồ Phủ không dám tin nhìn chằm chằm Trần Tiểu Bảo, há to miệng có thể nhét vừa quả trứng. Gặp quỷ, đây quả thật là gặp quỷ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì gã cũng không dám tin. Tiền bối ta... Trần Tiểu Bảo chỉ cảm thấy toàn thân rất thư thái, loại cảm giác này cho tới bây giờ chưa từng có. Đột nhiên đứng dậy, song quyền nắm chặt, biểu lộ khoa trương nói: Tiền bối, ta hiện tại thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Lâm Phàm lạnh nhạt nói: Ờ, rất không tệ, ngươi bây giờ đã là tiểu tông sư sơ kỳ rồi, ở thế hệ trẻ tuổi đã thuộc về thiên tài. Hoàn toàn chính xác là thiên tài, chưa đến 20 tuổi tu vi đã đạt tới tiểu tông sư cảnh. Cái này trong tông môn cũng là thiên kiêu. Mẹ kiếp, chủ thần truyền thừa tín ngưỡng chi lực quả thật là kinh khủng bá đạo. Đối phương lấy tín ngưỡng chi lực đổi lấy thực lực tuyệt đối, có thể miễn cảnh khổ tu. Những cái này kỳ thật cũng chính là dùng sức mạnh của Lâm Phàm mà thôi. Nếu không phải có hệ thống, xem như chủ thần mạnh nhất cũng không nỡ cho tín đồ. Vì vậy là phân chia sức mạnh của mình ra ngoài, khiến bản thân yếu ớt đi rất nhiều. Đương nhiên sức mạnh này vẫn có thể thu hồi. Lúc này hắn phát hiện ra Trần Tiểu Bảo đối với tín ngưỡng chi lực của hắn lại có chút biến hóa. Vậy mà màu xám chuyển thành màu trắng, chính là xen lẫn trong màu trắng lại là chút màu xám, không quá tinh khiết, nhưng cũng là tương đương với tín ngưỡng tiến hóa, có thể tiếp tục tăng lên thực lực đối phương. Nhưng hắn không làm thế, từ từ sẽ đến. Đây chính là bồi dưỡng, duy nhất một lần tăng lên quá nhiều ngược lại có chút không tốt. Cái này, Tử Phúc Bình trợn tròn mắt. Mặc dù không nhìn thấy sư đệ đến cùng có bao nhiêu lợi hại, nhưng mang đến cho hắn ta cảm giác chính là sư đệ hiện tại rất khủng bố. Sư đệ trước kia so với hắn ta yếu nhược rất nhiều, sao lại trở nên mạnh như vậy? Đây cũng quá đáng sợ đi, khiến người ta có chút không dám tin. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Lâm Phàm. Cho tới nay hắn ta luôn cho rằng đối phương đang lừa dối sư đệ, cũng chỉ có sư đệ ngốc mới tin tưởng đối phương nói. Nhưng nhìn tình hình hiện tại, hắn ta đột nhiên cảm giác ngu nhất rất có thể chính là hắn ta. Lâm công tử à, ngươi giúp cuộc làm như thế nào vậy? Trừ thần hỏi. Hắn ta kiến thức rộng rãi, cũng trải qua rất nhiều chuyện, nhưng cho tới nay chưa từng gặp qua tình huống này. Quá huyền diệu, hoặc nói đây chính là chuyện không thể nào. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể trong nháy mắt tăng thực lực cho người khác lên, cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Bây giờ Trần Tiểu Bảo biến hóa lần nữa làm cho chư thần cảm thấy Lâm công tử giống như nắm trong tay một loại bí thuật nào đó, không muốn cho người khác biết. Lâm Phàm cười nói, à không có gì, đây là một loại bí thuật có thể tăng tu vi của người khác lên. Hắn liền suy nghĩ, thần vực u ám chủ thần làm sao lại đến đây? Nhìn tình hình của thế giới này căn bản không giống như thế giới tín ngưỡng thành thần. Bây giờ đạt được thần vực này, hắn liền phát hiện phối hợp cùng hệ thống đích thực là biến thái vô cùng. Tùy ý sáng tạo ra cao thủ, đây là trái với lẽ thường. Dùng đầu óc ngẫm lại thì biết rõ là chuyện không thể nào, nhưng không có biện pháp, hiện thực chính là như vậy, cao thủ chính là đến như vậy đấy. Bí thuật ư? Trừ thần trầm tư, cho tới bây giờ chưa nghe qua có bí thuật như vậy. Xem ra Lâm công tử lại đang khoác lác rồi. Được rồi, vẫn là đừng hỏi nữa. Đột nhiên chư thần nghĩ đến một việc, cũng là chuyện Lâm công tử nói khi nãy, nghiêm túc phát triển võ đạo sơn, vừa mới bắt đầu cũng không để ý ý của công tử là gì. Hiện tại hắn ta đột nhiên hiểu rõ, dùng bí pháp để tăng thực lực, mời chào càng nhiều người, tăng toàn bộ tu vi lên, xem như đối mặt với liên minh hoặc là tông phái đỉnh tiêm cũng có sức đánh một trận. Mặc dù không biết bí pháp tăng thực lực lên cần bỏ ra cái giá là gì, nhưng xem bộ dáng của Lâm công tử thì hiển nhiên là không để chuyện này trong lòng, chứng tỏ hoàn toàn nắm chắc. Nếu đã như vậy, chuyện kia có chút tiềm lực phát triển. Thực lực của Trần Tiểu Bảo sau khi tăng lên, tâm tình khác biệt vô cùng, kích động vạn phần, cũng không biết nên nói cái gì. Sư phụ ạ, à, con đã trở thành cường giả tiểu tông sư. Trần Tiểu Bảo hưng phấn nhảy dựng lên, toàn thân đều là cảm giác sức mạnh. Nếu không tự mình cảm nhận thì không có cách nào tưởng tượng. Đồ phù nhìn đồ đệ thì trong lòng cũng cao hứng, nhưng cảm giác sắp xảy ra chuyện lớn nhiều hơn là vui mừng. Đồ đệ của bản thân cũng bị người ta lừa rồi. Sư huynh à, nhìn thực lực hiện tại của ta này, có phải rất mạnh không? Trần Tiểu Bảo nguyện ý chia sẻ vui vẻ với người bên cạnh. Sư huynh chính là mục tiêu của hắn ta. Tử Phúc Vinh nháy mắt, trong lòng đau xót vô cùng. Lợi hại. Tử Phúc Vinh không có biện pháp, chỉ có thể thừa nhận sư đệ lợi hại. Có thể không lợi hại sao? Tu vi này đã cao hơn hắn ta rất nhiều, thời gian này sao có thể sống nổi chứ? Hắn ta lặng lẽ nhìn Lâm Phàm, dường như muốn nói bây giờ nịnh hót còn có kịp không. Chương 392, tiền bối, người nhìn ta có được hay không? Trần Tiểu Bảo thay đổi, làm Tử Phúc Vinh hâm mộ muốn nổ tung. Sư vấn đề vừa lùn vừa yếu cũng biến thành mạnh như vậy, thật là hối hận. Sở mỹ có chỗ tốt, hắn ta tuyệt đối sẽ nịnh hót, mà nịnh hót so với sư đệ còn dữ hơn. Nhưng hắn ta cũng không biết chính là cần tín ngưỡng. Không có tín ngưỡng, Lâm Phàm coi như là nịnh hót long trời lở đất, đầu lưỡi muốn nổ tung cũng không có bất luận cái gì. Lâm Phàm nhìn thấy biểu lộ của Từ Phúc Vinh, đó là ánh mắt muốn nịnh mình. Đáng tiếc chính là ngươi còn chưa có đủ tư cách này. Hắn phát hiện muốn tìm được người có tín ngưỡng mình thật rất khó, không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Trần Tiểu Bảo có thể tín ngưỡng mình cũng là chuyện rất khó khăn. Trong lòng của Trần Tiểu Bảo vui thích, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm đã không giống trước kia, có lẽ chính là sùng bái. Không, đây là tín ngưỡng so với sùng bái còn cao hơn. Chư thần cảm giác việc càng ngày càng huyền diệu. Bí mật trên người Lâm công tử thật sự quá nhiều, nhiều đến không thể dò xét. Nhưng hắn ta cũng không hỏi tới. Dù sao Lâm công tử là người một nhà, truy vấn rõ ràng như vậy để làm gì, hoàn toàn không cần thiết. Lúc này Lâm Phàm nghĩ chính là hai con đường tín ngưỡng tráng kiện nhất đến cùng là cầu tử cùng biểu đệ có phải hay không. Có lẽ trở lại võ đạo sơn sẽ biết rõ. Nếu là thật, hắn đối với an nguy của biểu đệ cũng không cần quá để ý trong lòng. Thậm chí đang nghĩ như thế này kỳ thật cũng không tệ. Biểu đệ thiên phú rất mạnh, nhưng nếu như muốn tiến vào cấp độ chiến đấu này, cũng không biết thiên phú phải tốt đến như thế nào mới làm được. Mà cần thời gian, không có thời gian mấy chục năm, muốn đi vào cấp độ chiến đấu đạo cảnh căn bản là chuyện không thể nào. Chỉ là hắn đang trầm tư, tín ngưỡng to lớn như thế này đến cùng mang đến cho bản hắn bao nhiêu sức mạnh, lại thăng cho bản hắn tới cảnh giới cỡ nào. Cái này không nói chính xác, chỉ có thể gặp một lần mới biết rõ. Trung ương Hoàng Đình, Ngô Đồng Phương từ đầu đến cuối chăm lo quản lý, bắt đầu đào móc người mới bên cạnh. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là Trung Thành. Lưu Huyền thân là mưu sĩ, trong lòng đã sớm bắt đầu vì chính mình mà tìm đường lui, cùng liên minh ở giữa liên lạc, hơi có vẻ mật thiết, trở thành liên minh giám thị quân cờ Ngô Đồng Vương. Lưu đại nhân, Lưu đại nhân. Lúc này ở trong Lưu phủ, Lưu Huyền ngồi ở chỗ đó, nhìn xung quanh mấy vị tướng quân, quan viên mà gật đầu. Đây đòi là nhân tài hắn ta lôi kéo, là phe phái của hắn ta, đồng thời cũng là người có khuynh hướng cùng liên minh giữ gìn mối quan hệ. Các vị, việc phát sinh ở đây các ngươi cũng nên biết rõ. Mấy vị tướng quân bởi vì phạm vào một ít chuyện liền bị Ngô Đồng Vương chém chết tại chỗ. Đây là làm lạnh lòng đa số người. Dù sao chúng ta đều là công thần già theo Ngô Đồng Vương, coi như không có công lao cũng có khổ lao, nói giết liền giết, không nể mặt mũi, thất vọng đau khổ không? Lưu Huyền mở miệng nói. Mọi người xung quanh thở dài. Thật là thất vọng đau khổ. Đúng vậy, loại cảm giác chuyện này cũng sẽ phát sinh trên người chúng ta. Nhưng tướng quân này cùng quan viên nghĩ đến những chuyện kia rút như cầy sấy, đều là không thể tưởng tượng loại chuyện như thế này không biết thời điểm nào phát sinh trên người bọn họ. Bây giờ tổ tường đạt được trọng dụng của Ngô Đồng Vương đã leo lên trên đầu của chúng ta. Chỉ một câu, hắn ta chính là một cái đao trong tay Ngô Đồng Vương, thời thời khắc khắc treo trên cổ chúng ta, chính là đang chờ cơ hội một đao chém chết chúng ta. Nếu muốn mạng sống thì phải tìm đường lui. Lưu Huyền thật không ngờ tổ tượng vậy mà bò nhanh như vậy. Đột nhiên bên ngoài ồn ào. Lão già đang ở trong tiếp khách, các ngươi không thể vào. Quản gia ngăn cản, nhưng rất nhanh chuyển đến tiếng kêu thảm thiết, tự như bị một cước đá ngã trên mặt đất. Cửa thư phòng bị đá văng ra. Lưu Huyền lột bột một tiếng đứng lên, nổi giận nói. Tổ tượng, ngươi muốn làm gì? Lúc nhìn thấy tổ tượng, sắc mặt của Lưu Huyền khó coi đến cực hạn, âm u như là nước hồ. Nhận được tin tức có người ở đây tụ tập làm phản, đến xem thử, không ngờ chư vị đại nhân ở chỗ này nói chuyện phiếm, xin chư vị chớ trách, ta sẽ đi thông báo lại chuyện này. Tổ tường ghi nhớ trong lòng tất cả mọi người ở đây, mọi người tự như là che mặt, không muốn cho tổ tường nhìn thấy, nhưng đây cũng chỉ là bịt tai trộm chuông mà thôi. Người bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta. Lưu Huyền phẫn nộ quát, chỉ ra ngoài cửa để tổ tường lập tức cút. Nếu như ông trời có thể cho hắn ta một cơ hội trở lại quá khứ, hắn ta tuyệt đối sẽ không chút do dự mà chém chết tổ tường. Trước đây một tên bị hắn ta ném đi đảo đá cũng dám ị lên đầu của hắn ta, thật là không ngờ tới. Lưu đại nhân đừng kích động như vậy, đã không có tạo phản vậy xin cáo từ. Tổ tường ôm quyền nói, chỉ là lúc rời đi ánh mắt nhìn đám người để trong lòng bọn hắn hoang mang rối loạn, luôn có cảm giác có chút gì lạ lạ. Thời gian dần dần trôi qua, sau khi tổ tường rời đi, mọi người mới thở phào. Lưu đại nhân, ngài nói cái này không phải Ngô Đồng Vương muốn xuống tay với chúng ta sao? Một tên quan viên cẩn thận nghiêm túc hỏi, gã thật sự có chút sợ hãi. Gần vua như là gần cọp, gần đây cũng không trêu chọc việc gì, vì sao lại muốn đồng thủ với gã? Lưu Huyền sắc mặt rất khó coi, không có trả lời. Trong lòng hắn ta đang suy nghĩ một việc, có lẽ nên sớm hành động mới được. Hắn ta luôn cảm giác Ngô Đồng Vương muốn giết hắn ta, chỉ là đang tìm cơ hội mà thôi. Giải tán thôi, các vị trong khoảng thời gian này tốt nhất cẩn thận một chút, Lưu Huyền nói. Bây giờ liên minh khống chế 28 tòa thành, hình thành một lưới phòng hộ không thể công phá. Mà hắn ta biết rõ liên minh không chỉ muốn 28 tòa thành này, mà là nhiều hơn. Liên minh cùng Ngô Đồng Vương hợp tác với nhau vẫn đang tiến hành, nhưng hắn ta cùng liên minh ở giữa hợp tác là chuyện lén lút, tạm thời không thể cho người khác phát hiện ra. Tổ Tường ra khỏi Lưu phủ mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Hắn ta đã thành công bò tới địa vị này, trong lòng của hắn ta cũng hiểu Ngô Đồng Vương xem hắn là thanh đao mà dùng. Nhưng không quan trọng, chỉ có chứng minh mình vẫn còn hữu dụng mới có thể được coi trọng. Nếu như một chút tác dụng cũng không có, như vậy chỉ có thể bị ném bỏ. Ngô Đồng Vương để hắn ta đến Lưu phủ chính là muốn xuống tay với Lưu Huyền. Hắn ta rất tình nguyện làm chuyện như vậy. Nội bộ hoàng đình, đặc sứ liên minh đứng ở trước mặt Ngô Đồng Vương. Nghe nói gần đây bệ hạ muốn ra tay với công thần, cái này khó tránh khỏi có chút qua sông đoạn cầu. Ngô Đồng Vương cười nói, hồ, như thế này làm sao có thể là qua sông đoạn cầu, chỉ là ta không thích cùng người khác hưởng vinh hoa phú quý mà thôi. Huống hồ bọn hắn tự nhận là công lao to lớn, tự cao tự đại, giữ bọn hắn lại chỉ là gây họa cho ta mà thôi, chỉ có thể trừ toàn bộ. Đặc sứ nhìn Ngô Đồng Vương sau đó lắc đầu, nhưng sâu trong nội tâm lại cảm giác Ngô Đồng Vương biết rõ liên minh đã rót đến bên trong hoàng đình. Những câu này với liên minh mà nói cũng không phải chuyện quan trọng, dựa vào địa bàn của liên minh khống chế hiện tại chỉ có thể nói là rất khổng lồ. Ừ, đây là việc của bệ hạ, ta cũng không có nói gì thêm. Nhưng hiện nay thế lực phân bố có chút hỗn loạn, Phật minh, tiên minh, yêu minh, tà minh xuất hiện, bệ hạ thấy thế nào? Đặc sứ hỏi. Đây là việc liên minh nhức đầu nhất. Những thế lực này đều là vô số tông môn đỉnh tiêm hợp tạo thành, muốn ra tay với chúng là tự đi phiền phức cho chính mình. Nhưng để hoàng đình xuất thủ chấn áp những thế lực này ngược lại là một chuyện tốt, không uổng phí một binh một tốt đạt tới yêu cầu trong lòng bọn họ, đó là hoàn mỹ nhất. Ngô Đồng Vương nói, cái này thì bất lực. Bây giờ nội tình của hoàng đình thật sự là quá bạc nhược, đối với những tông môn đỉnh tiêm kia thật sự không có một chút biện pháp nào. Nếu như liên minh muốn động thủ với bọn chúng, hoàng đình sẽ phái ra lượng lớn nhân mã hiệp trợ. Đặc sứ không cười không nói. Đối với những lời của Ngô Đồng Vương nói, gã chỉ là có một ý nghĩ, thật đúng là đủ âm hiểm. Bình lính bình thường đối kháng với tông môn chính là đi làm pháo hôi, hoặc đến pháo hôi cũng không làm được. Việc này liên minh đang quyết sách, chờ quyết sách ra còn xin bệ hạ hỗ trợ, đặc sứ nói. Ngô Đồng Vương cười ha ha. Ý nghĩ trong lòng rất đơn giản, mẹ nó, một bầy chó, liên minh chiếm cứ 28 thành, chưa từng nghĩ tới cho hoàng đình, đồng thời cũng đang không ngừng khuếch trương bản đồ. Coi như Ngô Đồng Vương kháng nghị cũng vô dụng, những cái này cần thời gian, chủ yếu là cần những thổ dân, cư dân bị ức hiếp quá nhiều, quá kịch liệt, ngược lại sẽ dẫn đến tâm lý nghịch phản. Cho nên tổng bộ liên minh muốn chậm rãi đồng hóa, để cho bọn hắn đối với liên minh mà có lòng cảm mến. Đối với tổng bộ liên minh, vốn nghĩ đơn giản chính là bắt toàn bộ những thổ dân lại, một nhóm giết hết, một nhóm nô dịch. Nhưng không ngờ những tên phái cầu hòa kia lại không thay đổi, còn làm ra một ít hành động, đồng thời dẫn đến công dân liên minh nhân tử. Tổng bộ liên minh không có cách nào ra tay. Hiện tại biên giới thổ dân đều đã bị bọn hắn đánh mở, còn cầu cái gì nữa, giết liền xong việc. Nhưng hết cách, những tên phái cầu hòa kia còn đang cố gắng. Nhưng tất cả đại học viện bắt đầu chuyển nhiệm vụ cho học sinh tốt nghiệp đến vùng đất này, chỉ là có chuyện phiền phức. Ngoại trừ liên minh ra, địa ngục sơn, hải hoàng đảo, thế lực cũng đang cùng tổng bộ liên minh cãi cỏ. Các người chiếm được chỗ tốt, chúng ta sao có thể không có, dù sao chúng ta cũng xuất lực. Cho nên đây chính là một việc phiền toái. Tổng bộ liên minh cũng không thể cùng những thế lực này trở mặt, đối với phát triển tổng bộ liên minh cũng không có gì tốt, cũng chỉ có thể cùng bọn hắn kéo dài. Bọn Lâm Phàm trên đường trở về chưa từng xuất hiện bất cứ chuyện gì, cái này khiến cho Lâm Phàm rất thất vọng. Không có lộ trình phiền phức là không có linh hồn nhất. Hắn chỉ hy vọng gặp được một ít chuyện, sau đó trị một đợt, tích lũy một chút điểm nộ khí, tăng lên thực lực bản thân. Tiền bối, ngài xem ta như thế nào? Từ Phúc Vinh nhịn không được nghĩ nịnh hót ở trong lòng. Sau khi Trần Tiểu Bảo ở trước mặt hắn ta khoe khoang mấy lần, không thể nhịn được nữa mà đi đến bên cạnh Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm liếc mắt nhìn. Người không được, trả lời rất thẳng thắn, đối với nội tâm của Từ Phúc Vinh tạo thành đả kích rất lớn. Không, không được. Từ Phúc Vinh không dám tin, nếu sư đệ đều có thể mà hắn lại thông minh như vậy, thế mà lại không được. Đây quả thực là không có lý do. Thật không cam lòng, lúc này đến chính Lâm Phàm cũng không hiểu như thế nào mới có thể để cho người khác nhanh chóng tin ngưỡng mình. Chương 293, cứ trực tiếp chém chết là xong thôi. Nhất cử nhất động của hai đồ đệ đều bị đồ phù thấy hết. Gã cảm thấy thất vọng sâu sắc. Đây là hai đồ đệ mà mình tự tay nuôi dạy, thế mà giờ đây bọn chúng lại biến thành thế này. Vốn tưởng rằng Chân Tiểu Bảo đã thay đổi thì cũng thôi đi, ít nhất vẫn còn Từ Phúc Vinh. Nhưng không ngờ bản thân gã nghĩ quá nhiều. Từ Phúc Vinh cũng chủ động tiếp cận, triệt để tổn thương trái tim của sư phụ là gã đây. Lúc này từ không gian phía xa xảy ra chấn động kịch liệt, hư không tựa như mặt kính bị vỡ ra, một cỗ khí thế kinh người mãnh liệt bạo phát ra. Có biến rồi. Lâm Phàm giơ tay lên, đại đội dừng hẳn. Vừa nãy còn chưa có chuyện gì mà sao đột nhiên xảy ra chuyện này chứ? Đến cũng quá bất ngờ quá rồi. Chư thần nói, ta nghĩ chúng ta lên đi đường vòng thì tốt hơn. Đương nhiên đối với chư thần mà nói, khuyên như vậy cũng chẳng có tác dụng gì. Lâm công tử mà thực sự nghe lời hắn ta thì đúng là mặt trời mọc đằng tây. Vòng cái gì mà vòng, đường này cũng không phải là bọn chúng mở, còn định không cho người ta đi qua chắc. Đi thôi, chúng ta đi xem thử. Lâm Phàm rất kích thích và mong chờ, không biết lần này sẽ gặp phải chuyện gì. Hắn rất ít khi gặp phải đại chiến, chứ hiện tại có khả năng gặp được còn không thể không kích động sao? Hơn nữa tình hình này thì chiến đấu cũng coi như là vô cùng kịch liệt. Tuy chư thần đã biến thành tiểu chư, nhưng biểu tình trên mặt hắn vẫn rất phong phú, như đang muốn nói, ta biết ngay ngươi sẽ bảo thế mà. Là gã. Lúc Lâm Phàm nhìn thấy thân ảnh ở đằng xa kia thì sắc mặt liền kinh biến, sau đó lập tức phất tay nói, đi, chúng ta đi đường vòng, không thể ở lại chỗ này được. Chư thần cũng nhìn thấy đó là ai, còn không phải là nguyên soái Liên Minh Võ Chỉ Qua sao? Ôi trời ơi, tên này sao lại xuất hiện ở đây? Còn có kẻ đang đấu với Võ Chỉ Qua kia là ai mà lại bất phân thắng bại như vậy? Chư thần biết rất nhiều cường giả, nhưng đích thực chưa từng gặp qua cường giả này. Lâm công tử à, người đó là ai? Đồ phù hỏi. Lâm Phàm đến đầu cũng không có quay lại, liền bỏ chạy. Nguyên soái Liên Minh Võ Chỉ Qua, một tên rất là khủng bố. Dựa vào thực lực hiện tại của chúng ta vẫn chưa phải là đối thủ của gã đâu. Nếu bị phát hiện thì hậu quả chúng ta sẽ rất thê thảm đấy. Hắn rất tự tin với thực lực của chính mình, nhưng cũng không tự tin đến mức có thể đánh bại được Võ Chỉ Qua. Nếu có trai bên cạnh thì cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng tình hình hiện tại của bọn hắn vẫn nên im lặng mà rút lui, đừng nghĩ quá nhiều. Đồ phù không biết Võ Chỉ Qua là ai, nhưng xem tình hình chiến đấu liền đoán ra được người này cũng không hề đơn giản. Giật nhanh sau đó, đám Lâm Phàm đã phủi mông chạy nhanh chạy gọn rồi. Chư thần à, ngươi nói xem tại sao gã lại xuất hiện ở đây? Lâm Phàm hỏi. Chư thần lắc đầu. Không biết, theo lý mà nói thì không thể nào. Võ Chỉ Qua là nguyên soái Liên Minh, hơn nữa còn là một trong những nguyên soái đứng đầu nữa. Không ở Liên Minh mà chạy đến đây là làm gì cơ chứ? Hắn ta cũng nghĩ không ra, nhưng cũng may Lâm công tử vẫn biết người biết ta. Nếu lúc này thật sự xảy ra chuyện xung đột với Võ Chỉ Qua thì hậu quả không cần nghĩ cũng phải biết, toàn quân bị diệt, không ai có thể cứu nổi bọn họ. Mà lúc này mấy người Lâm Phàm đã chạy đến một con đường khác rất xa rồi. Cũng chính tại lúc Lâm Phàm đang cảm thấy có âm thanh thanh thúy từ phía xa truyền tới, đồng thời có cả tiếng thảo luận, tuy âm thanh rất nhỏ nhưng hắn ta vẫn có thể nghe thấy. Nhỏ tiếng một chút, đằng trước có người đó. Lâm Phàm đặt ngón trỏ lên sát miệng, ý bảo mọi người trật tự. Sự xuất hiện của Võ Chỉ Qua khiến lòng hắn ta thật sự rất căng thẳng. Đang yên đang lành, tại sao lại gặp kẻ này chứ? Lúc đầu suýt chút nữa có thể đánh chết đối phương rồi, chỉ đáng tiếc lúc đó thời gian không đủ, thật sự là đáng tiếc mà. Chư thần nhíu mày, tình hình càng lúc càng khiến cho người ta mơ hồ. Nơi này cách U Thành rất xa, hơn nữa các thành trì xung quanh đều bị các đại tông môn nắm giữ. Cho dù Liên Minh có muốn vươn tay nhúng vào thì cũng không thể nào vươn tới đây được. Gặp quỷ rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Phàm bước lên phía trước, trốn sau một thân cây đại thụ, nhìn về phía đằng xa liền phát hiện ra một đám thành viên Liên Minh đang tụ tập nơi đó nói chuyện với nhau, hình như đang thương lượng chuyện gì đó. nghe kỹ một chút. Lúc nãy kẻ ngăn cản nguyên soái rốt cuộc là ai vậy? Không biết, thế nhưng có lẽ hắn ta cũng rất mạnh. Không ngờ địa bàn của đám thổ dân lại lớn như vậy. Chúng ta đo đạc lâu như vậy rồi mà vẫn chưa đo được tới đầu đuôi của nó. Nếu liên minh chúng ta có thể chiếm được hết địa bàn này thì kết quả đúng là không dám tưởng tượng mà. Những gì đám thành viên liên minh đó đang thảo luận đều bị Lâm Phàm nghe thấy rõ ràng. Thì ra là tới đo đạc à? Lâm Phàm suy ngẫm, xem ra đám liên minh này đang bí mật ra tay, muốn triệt để chiếm lĩnh địa bàn này. Không có bản đồ, hiển nhiên khó mà làm được rồi. Hơn nữa còn có được võ chỉ qua dẫn đầu, cho dù có gặp phải cường giả thì cũng chẳng cần sợ hãi. Nếu võ chỉ qua bị cường giả kia kiềm hãm lại thì những tên này không phải tùy ý bắt nạt hay sao? Nhưng nếu hành động ngay tại đây thì đương nhiên là không ổn. Nếu võ chỉ qua đột nhiên quay lại thì bọn hắn liền toi đời luôn. Sư Tàn à, chúng ta đi. Thế nhưng phải tóm theo mấy tên kia nữa, Lâm Phàm nói. Chư Thần đáp. Lâm công tử à, không cần thiết phải như vậy chứ. Hắn ta cảm thấy thật sự không cần thiết. Chỉ là một đám người chẳng quan trọng, bắt được bọn chúng thì làm gì chứ. Điều này còn thu hút sự chú ý của võ chỉ quà nữa. Nếu bị tìm được thì xong đời luôn. Rất cần thiết đấy, Lâm Phàm nghiêm túc trả lời. Chư Thần nào hiểu được dụng ý của hắn chứ. Mấy tên này đều có thể thăng cấp điểm nỗ khí, cứ như vậy bỏ qua cho bọn chúng thì đáng tiếc lắm. Hơn nữa bọn chúng còn là thành viên liên minh, không giết chúng còn lưu lại để đón năm mới chắc. Đi nhanh lên. Lâm Phàm không nhiều lời liền lập tức vọt ra ngoài. Uy áp vừa mở ra trực tiếp nghiền ép áp đi. Ngươi! Đám thành viên liên minh vừa thấy có người xuất hiện đang định lên tiếng chất vấn thì đột nhiên là bị uy áp khủng bố bao trùm. Bọn chúng cảm thấy cơ thể mình như đang bị thứ gì đó đè đến nghẹt thở, đại não mơ hồ, trong nháy mắt liền ngất đi. Lâm Phàm vừa ra tay liền tóm hết mấy tên liên minh này lại, xách chúng rời khỏi nơi này. Chư Thần trợn trắng mắt nhìn một hồi động tác lưu loát này của Lâm Phàm, liền cạn lời, cũng không biết nên nói cái gì. Đúng là to gan lớn mật, miệng hùm nanh gấu mà, thật sự không sợ võ chỉ qua phát hiện ra sao. Hài, mọi chuyện cũng đã xảy ra, còn có thể nói gì được nữa. Không lâu sau, một đạo thân ảnh đi tới. Trên mặt võ chỉ qua mang theo ý cười khinh miệt. Chỉ là cường giả trong đám thổ dân mà thôi, không đáng nhắc tới. Tuy cuối cùng vẫn đẩy đối phương chạy mất, nhưng lão vẫn có thể chém đứt một cánh tay của đối phương. Gã thân là cường giả mạnh nhất liên minh, bởi vì chuyện của U Thành có chút ảnh hưởng nên mới dẫn đội đi sâu vào trong vùng đất giàu có này để đo đạc đánh dấu vị trí địa lý. Nào ngờ gặp phải tuần tra của chủ tiên minh gì đó chứ. Đối với võ chỉ qua mà nói, tạm thời gã vẫn chưa muốn xảy ra xung đột với đám thổ dân này, nhưng không ngờ bọn chúng lại tự tìm đến để ra oai. Võ chỉ qua từng bị Lâm Mạn Dịch chèn ép quá nhiều, khiến hắn chẳng có bất kỳ hào cảm nào với đám thổ dân. Vậy gã còn nắm lời với bọn chúng làm gì, trực tiếp đánh chết là xong. Thế nhưng thực lực của tên tiên minh tuần tra chủ lực kia đích thực là không tệ, có thể chiến đấu với gã tới hiện tại mà còn chạy thoát nổi, không thể không khen thưởng một câu. Đúng như những điều tổng bộ liên minh dự liệu, cường giả các đại tông môn rất nhiều. Nếu không để mắt đến đám cường giả này thì tổng bộ liên minh sẽ gặp phải phiền toái cực lớn. Đứng dậy. Võ chỉ qua vừa định bảo bọn thủ hạ đứng lên, nhưng nhìn thấy một màn trước mắt này, gã liền triệt để ngẩn người luôn. Gặp quỷ rồi, người đâu? Nếu gã nhớ không nhầm thì lúc nãy bọn chúng vẫn còn ở đây mà, đến hiện tại cái bóng cũng không thấy. Còn mẹ nói đi đâu hết cả rồi. Nhìn xung quanh thấy đồ đạc rác rưởi vứt bừa bãi, vừa nãy người vẫn còn ở đây, chắc chắn không sai được. Hả? Đột nhiên võ chỉ qua phát hiện vùng không trung chỗ này có sức mạnh chấn động. Tuy rất mỏng yếu, nhưng đối với cường giả đẳng cấp như gã mà nói thì chỉ cần một chút động tĩnh thì đều có thể cảm ứng được ngay. Khốn nạn, rốt cuộc kẻ nào lại to gan dám cướp người của ta dưới mí mắt của ta vậy? Lúc này gã liền nghĩ ngay đến tuần tra chủ cương lực kia, chắc chắn là do tên đó cố tình dẫn gã rời đi, sau đó phái người bắt nhóm thành viên liên minh này. Diệu kế, liên minh còn chưa tìm các ngươi gây phiền phức mà các ngươi lại dám chủ động tự dâng đến cửa rồi. Võ chỉ qua nhún người nhảy lên, rốt cuộc đã đi tới đâu rồi? Khu vực lớn như vậy, muốn tìm thấy mấy người thực sự rất khó, khó như mò kim đáy biển vậy. Nhưng cho dù như thế nào đi chăng nữa cũng phải tìm được người. Chư Thần vô cùng bất đắc dĩ, rốt cuộc là Lâm công tử đang nghĩ gì vậy hả? Nói nhiều với những tên này là chuyện rất cần thiết sao? Nhưng không còn cách nào khác, mấy ý nghĩ của Lâm công tử lúc nào cũng khiến người ta không hiểu được. Qua một lúc lâu, Lâm Phàm cảm thấy nơi này an toàn, liền đặt đám thành viên liên minh kia xuống. Đến một chút, tổng cộng có 40 người, lại có thể thoải mái thu hoạch điểm nội khí một phen rồi. Tuy không phải rất nhiều, nhưng chỉ cần cố gắng một chút thì cũng có thể tích tiểu thành đại mà. Bị thô bạo ném xuống, không có bất kỳ sự nhẹ nhàng nào. Dần dần những thành viên liên minh kia bị uy áp làm cho ngất đi, cũng đã mơ màng tỉnh lại. Ta đang ở đâu vậy? Vừa nãy xảy ra chuyện gì thế? Bọn chúng vô cùng mờ mịt, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ là lúc mở mắt ra, nhìn thấy đám người Lâm Phàm thì vô cùng lạ lẫm, ngẩn người. Nhưng rất nhanh sau đó đã có một vài kẻ nhớ ra. Trước lúc hồn mê, kẻ mà bọn chúng nhìn thấy chính là tên này. Chào các vị cầu tiên sinh, ta xin tự giới thiệu một chút. Ta là Lâm Phàm, giữa ta và liên minh các người có mâu thuẫn hơi lớn. Tuy không phải là thù giết cha, nhưng chắc chắn chính là loại người chết ta sống. Tạm thời các người không cần nói gì hết, nghe ta nói xong đã. Ta đưa các người đến đây là để chuẩn bị xử lý các người như thế này này. Đầu tiên là chặt hết ngũ chi, sau đó ném cho chó ăn. Lâm Phàm bắt đầu thấy các thành viên liên minh có dấu hiệu tức giận thì liền trực tiếp nói trắng ra, căn bản không cho bọn chúng cơ hội nói nhiều thêm một lời nào. Điểm nội khí cộng 999, điểm nội khí cộng 444, điểm nội khí cộng... Điểm nội khí tăng lên rất nhanh rồi. Đây là thứ cảm giác không tệ chút nào. Các thành viên liên minh vốn đang rất phẫn nộ rồi, nhưng đột nhiên lại biến thành khủng bố hơn. Có lẽ những lời Lâm Phàm vừa nói đã dọa chết bọn chúng rồi. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy mà hắn có thể nhẹ nhàng nói ra như gió thoảng, thế còn chưa đủ dọa người chắc. Lúc này trong đám thành viên liên minh có một lão giả lên tiếng nói: bọn ta chỉ là nhân viên kỹ thuật trong liên minh, người dẫn đội là nguyên soái mạnh nhất liên minh Võ Chỉ Qua. Người bắt bọn ta đến đây rất nhanh sẽ bị phát hiện thôi. Chỉ cần ngươi thả chúng ta ra, chúng ta có thể đảm bảo tuyệt đối không tiết lộ hành tung của ngươi. Hả? Lâm Phàm nhíu mày, mắt khẽ động, ầm một tiếng, uy áp bạo phát, trực tiếp nghiền ép lão giả này xuống đất. Đừng có nói lắm lời vô dụng. Điểm nội khí cộng 999, điểm nội khí cộng 666. Có lẽ là do hành vi của Lâm Phàm quá đáng nên đám thành viên liên minh lại phẫn nộ thêm lần nữa. Trừ thần liếc nhìn Lâm công tử, đối với những chuyện hắn làm bây giờ đều cảm thấy rất mơ hồ, không hiểu gì hết. Lâm công tử nói nhiều như thế với đám liên minh này làm cái gì cơ chứ? Cứ trực tiếp chém chết bọn chúng không phải được rồi sao? Hết tập 57. Cảm ơn các bạn lắng nghe theo dõi. Các bạn hãy nhớ để lại một like, một share, một subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn trong thời gian qua đã luôn được ủng hộ và theo dõi. Tạm biệt, thank you and bye bye.